sáng sớm, thái dương vừa mới trồi lên đường chân trời, lộ ra nửa trương đỏ rực mặt, hoa mỹ quang mang nhũ nhũ chiếu vào nhân thân thượng, xua tan ngày mùa thu sáng sớm hơi hơi khí lạnh, dậy sớm chim chóc thỉnh thoảng bay tơi bay lui, tìm kiếm đồ ăn, tranh thủ ở rét lạnh mùa đông đã đến phía trước dự trữ sung túc lương thực. Trương Tiểu Thảo cõng một bó dày nặng cỏ khô, thật dài cỏ khô so nàng còn dài quá không ít, mềm mại thảo đầu rũ tới rồi trên mặt đất, theo nàng đi trước. Bước chân phát ra từng đợt thật nhỏ sàn sạt thanh, một đường đi tới, sau lưng nặng nề gánh nặng khiến nàng mạo một đầu hãn, thỉnh thoảng có đến đồng ruộng đi người cùng nàng chào hỏi, nàng mệt không nghĩ nói chuyện, vì thế mỉm cười gật gật đầu, nhanh hơn bước chân hướng tới trong thôn đi đến. Trương Tiểu Thảo nguyên bản là hiện đại đô thị một cái bình thường bạch lĩnh, tên thật kêu Trương Vân Hoa, nửa năm trước không cẩn thận từ thang lầu thượng lăn xuống dưới, đụng vào phần đầu, kết quả một giấc ngủ dậy liền biến thành một cái tên là Trương Tiểu Thảo nông thôn nha đầu, nàng hiện tại nơi triều đại là Trung Quốc trong lịch sử không có xuất hiện quá, kêu Nguyên Khánh Vương Triều, lúc này chính trực Nguyên Khánh 225 năm, mà nàng nơi địa phương là một cái tên là Trương Gia thôn thôn trang nhỏ. Ly thôn cách đó không xa, có một cái từ bắc hướng nam rộng lớn con sông, tên là Ninh Hà, nơi này Ninh Hà phụ cận trừ bỏ Trương Gia thôn, còn phân bộ mặt khác. Lớn lớn bé bé ba cái thôn xóm, bởi vì ở vào Ninh giữa sông Hà Du, thổ địa thâm hậu phì nhiêu, nguồn nước sung túc, nhưng cũng bởi vì phụ cận núi non đông đảo, ruộng tốt thiên thiếu, hơn nữa mấy trăm năm sinh sản, tạo thành người nhiều ít đất cục diện, đại đa số người Nhật tử khó khăn túng thiếu. Năm được mùa còn hảo, nếu có cái thiên tai sao, nhật tử liền không dễ chịu lắm. Trương Tiểu Thảo đi đến thôn đầu, một gian đơn sơ thấp bé nhà tranh xuất hiện ở trước mắt, xuyên thấu qua thiếu khẩu lùn tường, nàng dễ dàng là có thể thấy một cái câu lũ thân ảnh ở trong viện vườn rau bận rộn. Trương nãi nãi, Trương Tiểu Thảo quen thuộc đẩy ra hờ khép viện môn, đi vào đi hồ. Trương nãi nãi nghe thế quen thuộc đồng âm, đứng lên vỗ vỗ trong tay bùn đất, lộ ra hiền lành tươi cười, thấy Trương Tiểu Thảo còn cõng một bó thật mạnh cỏ khô, trong lòng xẹt qua thương tiếc, trong miệng oán trách nói, ngươi xem ngươi, nho nhỏ sao có thể bối như vậy trọng đồ vật, tiểu tâm cấp áp hỏng rồi. Trương Tiểu Thảo buông cỏ khô, lau một phen hãng nói, ta thấy ngươi hôm kia cái đi chân núi cắt cỏ chanh, nghĩ ngài nơi này không nhóm lửa xài, liền cắt một ít phơi cho ngài đưa tới. Trương nãi nãi thấy nàng mồ hôi đầy đầu, vội vàng đổ một chén nước cho nàng. Trương Tiểu Thảo cũng không khách khí, tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch, trong miệng cũng không có lại khát khô khó chịu. Này cỏ khô về sau liền không cần lại tặng, đã không có nãi nãi chính mình có thể cắt, mệt muốn chết rồi ngươi, nãi nãi đau lòng. Trương nãi nãi nhìn lùn gầy Trương Tiểu Thảo, trong lòng thực hụt hẫng. Thật tốt nhiều hiểu chuyện hoa tử a, chỉ tiếc đầu sai rồi nhân ra. Trương Tiểu Thảo cảm nhận được Trương nãi nãi quan tâm, trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, đi vào nơi này nửa năm, chỉ có Trương nãi nãi làm nàng cảm thấy ấm áp. Trương nãi nãi thời trẻ nhân vô tử bị trượng phu hưu bỏ trở về nhà mẹ đẻ, cấp lão phụ dưỡng lão tống chung sau. Không có tái giá, một người thủ thanh bần, qua này hơn 20 năm, năm nay cũng mới 50, chính là tóc sớm đã trắng hơn phân nửa, nàng đối nguyên chủ rất là chiếu cố. Thường xuyên lén lút tắc cái trứng gà cho nàng ăn, loại này hảo, đã bị trọng sinh nàng cấp tiếp. Nãi nãi không có việc gì, dù sao trong nhà cũng muốn, ta nhiều cắt một chút cũng là được, ta đây liền về nhà, còn không có nấu cơm đâu. Ngươi từ từ, đem cái này lấy về đi. Trương nãi nãi nói, vội vàng liền. Mới vừa rồi tháo xuống tiểu rau cần tắc một đống ở nàng trong tay. Này, nãi nãi, ta không cần. Ngài chính mình lưu trữ ăn. Trương Tiểu Thảo cự tuyệt nói, Trương nãi nãi một người sống qua, nhật tử có bao nhiêu gian khổ nàng là biết đến. Trương nãi nãi giả vờ tức giận, ngươi nếu là không cầm, nãi nãi liền ném. Ngươi sáng sớm ra tới, lại không tay trở về, này không hảo công đạo. Trương Tiểu Thảo hốc mắt nóng lên, không lại cự tuyệt, Trương nãi nãi luôn là vì nàng suy nghĩ. Cầm rau cần. Trương Tiểu Thảo ra Trương nãi nãi sân hướng trong nhà đi đến. Trương Tiểu Thảo ra ở thôn trung gian, cùng khác đại đa số nhân gia giống nhau, là một tòa bình thường thổ nhà ngói, tổng cộng có 4 gian, một cái nhà chính một tường chi cách mặt trái là vuông, đồ vật 2 gian phòng bị phân cách thành 4 gian, làm phòng ngủ, nhà ở chung quanh là dựa gần hàng xóm. còn chưa đi vào nhà môn, liền nghe thấy trong viện truyền đến từng trận gà gáy thanh cùng hai chỉ heo đói khát chu lên thanh. Đẩy ra hờ khép viện môn, dương mắt thấy một cái bộ dạng tú lệ, người mặc tám phần tân màu hồng phấn áo kép thiếu nữ đứng ở cổng lớn, vẻ mặt không vui chừng mắt nàng, chừng mắt mắt lạnh quát, sáng sớm heo cũng không uy, gà cũng không thả ra, thủy cũng không thiêu, ngươi chết chỗ nào vậy, ra lại ngứa đúng không? Trương Tiểu Thảo trong lòng biết nàng cố ý tìm cha, ngày xưa gà cùng heo đều là cơm sáng làm tốt mới uy, chỉ là nàng hiện tại còn không thể cùng nàng chính diện xung đột, vì thế sắc mặt không thay đổi giải thích nói, ta đi vườn rau, bên trong dài quá không ít cỏ dại, rút một ít liền về trễ. Thân là cả nhà thật sự hòn ngọc quý trên tay Trương Bảo Châu, là căn bản sẽ không đi vườn rau, tự nhiên không biết những cái đó cỏ dại đã sớm bị nàng rút hết. Trương Bảo Châu nhíu mày đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng cầm trên tay một đống rau cần, cũ giày vải thượng dính bùn đất, liền tin. Trương Tiểu Thảo vào nhà bếp, đem rau cần đặt ở bùn gỗ tử, dùng hồ lô gáo từ vại sành múc thủy tẩm, cầm lấy cùng mặt bùn gỗ tử đang muốn đi nhà chính múc chút thô mặt, lại bị một đôi trắng non mảnh dài tay nhỏ ngăn cản. Trương Bảo Châu nhướng mày trừng mắt nàng nói, trước thiêu nước ấm đi, ta muốn rửa mặt. Trương Tiểu Thảo cầm quyền, thật sâu mà thở hắt ra, mỗi lần đối mặt cái này nuông chiều tỉ tỉ, nàng nhẫn nại lực liền trở nên phá lệ hảo. Hiện tại không tới mùa đông, thủy còn không lạnh, ngươi tạm chấp nhận dùng nước lạnh đi, ta hiện tại vội vã nấu cơm, bằng không cha mẹ bọn họ trở về không cơm ăn. Trương Bảo Châu thấy luôn luôn nhát gan muội muội dám phản bác nàng lời nói, tức khắc nổi giận, mới mặc kệ làm việc người trở về có cơm không cơm ăn, gân cổ lên bén nhọn nói, cho ngươi đi ngươi liền đi, dám không đi chờ nương trở về có ngươi này nha đầu chết tiệt kia đẹp. Cùng vô cớ gây rối người căn bản vô pháp giải thích, Trương Tiểu Thảo cũng lười đến giải thích, nhưng người liền phải từ Trương Bảo Châu bên cạnh người đi qua, lại chỉ hoãn đi xuống, chờ trong đất người trở về, cơm đều không kịp ăn, cuối cùng ai mắng sẽ chỉ là nặng, lại không nghĩ, cánh tay bị người mạnh mẽ một túm, cả người tức khắc mất đi cân bằng, hung hăng mà té ngã trên mặt đất, trong tay chậu cũng rớt tới rồi trên mặt đất xoay cái vòng. Một trận nóng rát đau ý từ mu bàn tay thượng lan tràn mở ra, Trương Tiểu Thảo theo bản năng dùng tay trái che lại bị thương tay phải, chỉ thấy tay phải mu bàn tay đến thủ đoạn chỗ bị cứng rắn mặt đất cỏ rớt thật lớn một khối ra, chỉ chốc lát sau liền chảy ra từng viên thật nhỏ huyết châu. Trương Bảo Châu thấy Trương Tiểu Thảo mu bàn tay ra huyết, cũng là sửng sốt, hiển nhiên không có dự đoán được chính mình này lôi kéo liền đem người lộng bị thương, chỉ là sớm đã bị sủng hư nàng căn bản không nghĩ tới cùng chính mình muội muội xin lỗi, càng sẽ không cảm thấy áy náy, chố mắt cũng chỉ là trong nháy mắt sự. Không đợi Trương Tiểu Thảo mở miệng, liền hung tợn mà mắng, đồ vô dụng, chỉ biết lãng phí lương thực, liền lộ đều đi không xong, té ngã cũng là xứng đáng, hừ. Trương Tiểu Thảo chịu đựng đau ý, nhặt lên ném trên mặt đất chậu, chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt nhìn nàng một cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vòng qua nàng đi vào nhà chính. Chỉ là trong lòng nỗi khổ riêng lại như thế nào đều bình ổn không được, cái này tỉ tỉ đối nàng không có nửa điểm tỉ muội thân tình, vừa tới thời điểm, nàng vì càng tốt mà sống sót, cũng ý đồ thân cận cái này tỉ tỉ, chỉ là cái này tỉ tỉ căn bản không cho nàng cơ hội. Trương Bảo Châu lại bị này nhàn nhạt ánh mắt xem trong lòng nhảy dựng, như là ngày mùa đông một chậu nước lạnh từ đầu xối đến chân, đãi nàng phục hồi tinh thần lại, sớm đã không thấy cái kia thân ảnh, oán hận dậm chân một cái, hướng về phía nhà chính mắng vài câu thô tục, căm giận xoay người, vào chính mình phòng. Trương Tiểu Thảo nhanh nhẹn hòa hảo thô mặt, dùng chài cán bột cán thành một đám thành nhân lớn bằng bàn tay mặt bánh, thu thập xong này đó, đem Trương nãi nãi cấp rau cần tẩy sạch, lại từ đại tương cái bình múc ra một chén nhỏ tương, liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Bếp thượng có hai khẩu nồi to, dựa vào bếp khẩu là dùng để xào rau bánh rán tử, bên trong kia nồi nấu ngao cháo. Trương Tiểu Thảo thượng non nửa nồi thủy, đem gạo lức hạ tới rồi trong nồi, đắp lên nắp nồi, liền bắt đầu bánh rán tử. Đãi sở hữu bánh bột ngô chiên hảo, trực tiếp liền chảo dầu đem rau cần cắt thanh xào. Cơm làm tốt, nàng cũng không có nhàn rỗi, đi đến trong viện đem gà phóng ra, toàn bộ oanh tới rồi bên ngoài làm chúng nó chính mình tìm thực nhi đi. Từ góc tường hạ cầm lấy so nàng còn lớn lên đại cây chổi, đem trong viện quét cái sạch sẽ, lại cầm băm cỏ heo đao, đem ngày hôm qua cắt đến cỏ heo thiết đến toái toái, bỏ thêm cám cùng thủy trộn lẫn đều đều sau, đảo vào heo tàu, hai chỉ sớm đã đói bụng đại heo xôn xao ăn đến thập phần vui sướng. Trương Tiểu Thảo thấy thế, cười cười, xoay người đến nhà bếp rửa tay, một không cẩn thận đụng phải miệng vết thương, lại là một trận bén nhọn đau đớn, nàng cũng không có làm để ý tới, trong nhà không có thuốc mỡ có thể sát, cũng sẽ không có người nguyện ý cho nàng tiền, làm nàng đi trong thôn Lý Đại Phu nơi đó lấy dược, đi vào nơi này nửa năm, cũng không phải không chịu quá thương, đảo cũng chưa từng cảm nhiễm nhiễm trùng. Mới ra nhà bếp, liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiểu hài tử tinh tế tiếng gào. Trương Tiểu Thảo nhìn đối diện Trương Bảo Châu nhà ở liếc mắt một cái, thấy cửa phòng cũng chưa khai, đành phải chính mình đi vào, đẩy ra kia gian cửa phòng. Tiểu cô cô, một cái non nớt đồng âm sợ hãi vang lên. Trương Tiểu Thảo nhìn trên giường đất cái kia thân ảnh nho nhỏ, trong lòng hơi hơi mềm nhũn, lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tráng tráng tỉnh, tới, tiểu cô cô cho ngươi mặc quần áo. Tiểu Tráng Tráng thấy tiểu cô cô đối hắn cười, cũng lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, làm hắn nguyên bản có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ lập tức biến sinh động lên. Tiểu Tráng Tráng là Trương gia trưởng tử Trương Bảo Kim hiện tại duy nhất nhi tử, đơn giản là sinh non, trong nhà lại không có điều kiện cho hắn hảo sinh điều trị, vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, tuy rằng đã 6 tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ có 4 tuổi tả hữu bộ dáng, xa xa so ra kém cùng hắn cùng năm tiểu thúc. Thúc Trương Tiểu Bảo, Trương Tiểu Thảo thực mau liền cho hắn mặc xong rồi xiêm y, cũng đem hắn cẩn thận ôm ra tới, cầm một trương ghế nhỏ, làm hắn ngồi xong, lại bưng nước trong cho hắn giặt sạch mặt. Tinh thần không ít Tiểu Tráng Tráng thẹn thùng nhìn chính cho hắn cẩn thận sát tay tiểu cô cô, hiểu chuyện nói, cảm ơn tiểu cô cô. Trương Tiểu Thảo sờ sờ đầu của hắn, hướng hắn cười cười. Không đợi nàng đem nước bẩn đảo rớt, liền nghe thấy nhà chính truyền đến một trận chửi bậy thanh. Trương Tiểu Thảo, ngươi chết đến chạy đi đâu, còn chưa cút tiến vào cho ta mặc quần áo. Thanh âm chủ nhân đúng là Trương Tiểu Thảo đệ đệ, đồng dạng 6 tuổi Trương Tiểu Bảo. Trương Tiểu Thảo đem khăn ném ở chậu, dặn dò Tiểu Tráng Tráng vài câu, liền đi nhà chính, mới vừa mở cửa, liền thấy một cái đồ vật đón ót bay tới, theo bản năng quay đầu đi, chỉ nghe bùm một tiếng ngã ở trên cửa, lại là một cái gối đầu. Còn ở nơi đó đứng chờ chết à? Trương Tiểu Bảo vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nàng, đem quần áo của mình húc đầu ném qua đi. Trương Tiểu Thảo không thèm để ý tiếp nhận, căn bản là không có cùng hắn vô nghĩa tính toán, chỉ yên lặng mà cho hắn mặc quần áo. Trương Tiểu Bảo buồn không nghĩ thành thành thật thật nhậm nàng xuyên, vừa muốn lộn xộn, lại bị một đôi đen nhánh đôi mắt như vậy nhàn nhạt đảo qua, trong lòng tức khắc phát lạnh, cũng không dám nữa lộn xộn. Hắn nhưng không có quên phía trước hắn cố ý lăn lộn cái này nha đầu. Chết tiệt kia, nàng chính là như vậy nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cuối cùng thiếu chút nữa bị nàng một phen bóp chết. Trương Tiểu Thảo cái gì cũng chưa nói, rũ mắt cho hắn bộ hảo giày, đứng lên lập tức ra cửa phòng. Trương Tiểu Thảo đang ở trong viện xoa xoa xiêm y, nghe được sân bên ngoài truyền đến quen thuộc nói chuyện thanh, vội vàng đứng dậy đánh một chậu sạch sẽ thủy đặt ở trong viện trên tảng đá, phương tiện từ trong đất trở về người tẩy. Viện môn bị mở ra, dẫn đầu vào cửa chính là một cái tuổi chừng 40, dáng người hơi béo trung niên phụ nhân, trên người ăn mặc một thân vải thô áo cũ, rơi xuống một cái vải thô váy, sắc mặt hơi hắc, trên lưng chính cong tràn đầy một sọt cùi bắp. Người này đúng là Trương Tiểu Thảo mẫu thân Triệu Thị. Ngay sau đó tiến vào chính là cái tuổi chừng 20, vóc người không cao, thể trạng không tính cường tráng nam tử, màu da nhưng thật ra trắng nón, một đôi mắt lại không an phận loạn chuyển, cho người ta dáng vẻ lưu manh cảm giác. Trên người đồng dạng cong cùi bắp, lại chỉ có nửa khung. Người này đó là Trương gia đệ nhị tử Trương Bảo Ngân. Mặt sau theo thứ tự tiến vào Trương gia một nhà chi chủ Trương Đại Sơn, một cái hơn 40 tuổi hán tử, hơn 20 tuổi Trương gia trưởng tử Trương Bảo Kim, đi theo phía sau hắn chính là hắn tức phụ Lưu Thị. Vài người đem đại trong khung cùi bắp buông xuống ngã trên mặt đất lượm, sôi nổi lại đây rửa tay rửa mặt. Trương Bảo Ngân dẫn đầu xông tới, bay nhanh lau một phen mặt, đem khăn ném tới chậu, liền đem Tiểu Tráng Tráng từ ghế trên chạy xuống, chính mình đặt mông ngồi trên, trong miệng một bên ồn ào, một bên đối mẫu thân Triệu Thị nói, nương, bẻ sáng sớm thượng bắp thật đúng là mệt chết ta, ăn cơm ta liền trước nằm tranh, buổi chiều lại đi. Triệu Thị một bên lau mặt, một bên nhìn bảo bối nhi tử cười mắng, ngươi chính là phạm lười, hiện tại thừa dịp thời tiết hảo, sớm chút đem bắp thu hồi tới, bằng không chờ Hạ Vũ liền không dễ làm, chờ bắp thu hồi tới, ngươi tưởng như thế nào chơi đều tùy ngươi. Trương Bảo Ngân còn tưởng lại ma một ma, liền thấy Trương Tiểu Thảo đang từ nhà bếp bưng đồ ăn vào nhà chính, một trận đồ ăn hương truyền đến, tức khắc tinh thần tỉnh táo, cũng bất chấp mặt khác, bay nhanh vọt vào nhà chính, một tay bắt lấy bánh, một tay cầm chiếc đũa bay nhanh gắp đồ ăn hướng trong miệng tắc, như là 3 ngày 3 đêm không ăn cơm xong dường như. Lúc này, Trương Bảo Châu từ trong phòng ra tới, nhìn ăn tương khó coi nhị ca nhíu nhíu mi bất mãn nói, nhị ca, xem ngươi này quỷ chết đói đầu thai ăn tướng, ai còn nuốt trôi đi à? Trương Bảo Châu ngày thường cùng cái này nhị ca thực không đối phó, cái này nhị ca đọc sách so ra kém đại đệ, trồng trọt so ra kém đại ca, đều 20 liền tức phụ đều cưới không thượng, quả thực chính là cái không đúng tí nào phế vật, cố tình mẫu thân đối hắn giống cái bảo bối cục cưng dường như. Còn thường thường cho hắn tiền bạc làm hắn ở bên ngoài trung trạ, này còn không bằng đem tiền bạc cho nàng xử, nhiều mua điểm hảo bố làm xiêm y cũng so với hắn ném ở trong nước cường. Trương Bảo Ngân đối với chính mình muội muội bất mãn nhìn như không thấy, như cũ bay nhanh ăn, không cần thiết một lát, kia bàn rau cần đã bị hắn tiêu diệt một nửa. Trương Đại Sơn Triệu Thị đám người tiến vào theo thứ tự ngồi ở băng ghế thượng bắt đầu ăn cơm, một người cầm một chiếc bánh, đồ đại tương, phủng gạo lức cháo liền ăn lên. Đại tẩu Lưu Thị đem tiểu tráng tráng đặt ở trên đùi, cẩn thận cho hắn uy cháo ăn, toàn bộ nhà chính đều là phần phật uống cháo thanh. Trương Tiểu Thảo cầm nửa trương bánh, bưng non nửa chén cháo ở một bên ăn, đây là Triệu Thị quy định, không xuống ruộng làm việc người chỉ cho ăn một nửa, nói trắng ra là, này quy định chính là cô đơn đối nàng thiết. Bất quá mỗi ngày đều là nàng nấu cơm, tự nhiên sẽ không làm chính mình bị đói. Nương, các ngươi thật quá đáng, ăn cơm đều không kêu ta, nhưng đói chết ta. Đột nhiên, Trương Tiểu Bảo giống một viên đạn pháo dường như từ bên ngoài vọt vào tới, một bên chạy một bên lớn tiếng la hét. Triệu Thị thấy là chính mình lão nhi tử, tức khắc cười mị mắt, buông trong tay chén, gắp một chiếc đũa đồ ăn uy tiến hắn trong miệng, thô ráp tay sờ sờ Trương Tiểu Bảo mặt nói, ai u, ngươi biết rõ trong nhà mỗi ngày lúc này ăn cơm còn chạy ra đi hạt lưu, nếu là sớm kêu ngươi trở về, ngươi chịu trở về. Trương Tiểu Bảo trốn tránh, thật sự là chính mình mẫu thân tay quá tháo, hoa đến hắn mặt đau. Triệu Thị không để bụng, hướng về phía ngồi ở một bên ghế đầu thượng ăn cơm Trương Tiểu Thảo quát to, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, như thế nào căng bất tử ngươi. Ngươi tiểu đệ đều nói đói bụng, còn không mau đi cho hắn thịnh chén cháo, không ánh mắt đồ vật. Trương Tiểu Thảo yên lặng mà buông trong tay đồ vật, xoay người vào nhà bếp, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp Triệu Thị. Cái loại này quái quái cảm giác lại nảy lên Triệu Thị trong lòng, cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia từ nửa năm trước rơi xuống nước tỉnh lại sau liền trở nên có chút không giống nhau, chính là nói lên nơi nào không giống nhau, nàng lại nói không nên lời. Nương, ngươi nhưng tiểu tâm chút. Trương Bảo Châu một bên nhai kỹ nuốt chậm ăn bánh một bên đối Triệu Thị nói, hôm nay cái buổi sáng, ta làm nàng thiêu chút nước ấm rửa mặt, nhưng nàng như là không trường lỗ tai giống nhau. Còn hung ác trừng mắt ta, cùng muốn giết ta dường như, ngài cũng không nên lại giáp mặt mắng nàng, không nói được trong lòng liền hận khởi ngươi cái này mẹ ruột. Nàng dám, còn phản nàng. Trương Bảo Châu châm ngòi nói vừa ra hạ, Triệu Thị liền tàn nhẫn thanh cả giận nói. Nương, ngài nhưng đừng xem thường nàng, mọi người đều nói không phệ cẩu mới cắn người đâu, ngài cũng đừng quên, phía trước Tiểu Bảo chỉ là cùng nàng nói giỡn, nàng liền thiếu chút nữa đem Tiểu Bảo cấp bóp chết, nàng trong lòng đối Tiểu Bảo có hận đâu, ai làm Tiểu Bảo làm nàng ngã tiến trong sông thiếu chút nữa chết đuối. Triệu Thị trầm mặc không nói, kia sự kiện nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng, vì cái này, nàng còn hung hăng mà đánh kia nha đầu chết tiệt kia một đốn, làm nàng mấy ngày cũng chưa có thể xuống giường, khi đó nếu không phải con dâu cả lôi kéo nàng, nàng khẳng định sẽ đem nàng đánh chết. Trương Bảo Châu thấy mẫu thân không nói, cho rằng nàng không tin. Vì thế vội vàng đối hoa ở mẫu thân trong lòng ngược Trương Tiểu Bảo xử cái ánh mắt. Trương Tiểu Bảo cũng không ngu ngốc, trong mắt chuyển động lập tức đáng thương hề hề đối Triệu Thị cáo hắc trạng. Nương, đại tỷ nói chính là thật sự, cái kia nha đầu chết tiệt kia buổi sáng lại trừng mắt nhìn Tiểu Bảo liếc mắt một cái, cùng ngày đó buổi sáng giống nhau, thật sự là thật là đáng sợ, nếu không phải tiểu bảo chạy trốn mau, nàng khẳng định lại muốn giống lần trước như vậy tưởng bóp chết tiểu bảo. Trương tiểu bảo chỉ nghĩ mẫu thân hung hăng mà đánh cái kia nha đầu chết tiệt kia một đốn, ai làm nàng dám dọa hắn. Triệu thị vốn là hoài nghi cái kia nha đầu chết tiệt kia một bụng ý nghĩ xấu, hiện tại nghe chính mình tâm can tiểu nhi tử như vậy vừa nói, nơi nào còn sẽ không tin. Chính hùng hùng hổ hổ muốn đứng dậy đi giáo huấn nàng một đốn, liền thấy kia nha đầu chết tiệt kia bưng một chén cháo đi vào tới. Trương tiểu thảo vào nhà chính liền phát giác nhà chính không khí không đúng, nhưng nàng cũng không biết lại đã xảy ra cái gì, theo bản năng quét những người đó liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng Trương Bảo Châu vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt, nàng tức khắc minh bạch chính mình muốn xui xẻo. Quả nhiên, không đợi nàng đem cháo gác ở trên bàn, Triệu thị liền đột nhiên đứng lên chỉ vào nàng cái mũi mắng, ngươi cái này hỏng rồi tâm địa bị ổi đồ vật, còn muốn ngươi để mệnh nột, a, lần đó như thế nào liền không đem ngươi chết đuối, còn chạy ra hại người nột, a, lão nương hiện tại mắng ngươi đánh ngươi, ngươi trong lòng có phải hay không còn nghĩ giết lão nương nột, a. Đối mặt Triệu thị từng tiếng chất vấn, Trương Tiểu Thảo căn bản không có mở miệng biện giải cơ hội, lúc ban đầu đi vào nơi này khi, đối mặt Trương Bảo Châu ba lần bốn lượt châm ngòi, nàng cũng không phải không có giải thích quá, chỉ là Triệu thị cái này bất công thiên đến bàn chân người căn bản không tin nàng. Triệu thị nhất chán ghét cái này không bớt lo nữ nhi, không chút nghĩ ngợi sao khởi Trương Tiểu Thảo trong tay này chén nóng bỏng cháo, đổ ập xuống tạp tới rồi trên người nàng. Trương Tiểu Thảo theo bản năng nghiêng đi thân, dùng tay đi chắn, tức khắc kia nóng bỏng cháo toàn bộ ngã xuống trên tay nàng, một bộ phận dừng ở nàng ngực, ti, nóng rát đau đớn từ trên tay truyền đến, lệnh Trương Tiểu Thảo hung hăng mà chịu một hơi, đặc biệt là bị quăng ngã chảy ra mu bàn tay càng là giống hỏa liệu giống nhau đau, ngực cũng bị năng tới rồi. Đơn giản là cách một tầng xiêm y, so với trên tay hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn còn tính có thể chịu đựng. Một đôi tay bị năng đỏ bừng, thực mau, từ chảy ra địa phương bắt đầu, nổi lên rậm rạp một tầng bọt nước, thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Trương Tiểu Thảo cắn môi gắt gao nhìn xuống, liền tính giờ phút này nàng khóc lóc xin tha, Triệu thị cũng sẽ không đối nàng sinh ra nửa điểm thương tiếc mà bỏ qua cho nàng. Trương Tiểu Thảo quật cường khơi dậy Triệu thị lớn hơn nữa lửa giận, làm như cảm thấy còn chưa đủ, chung quanh tìm đồ vật còn tưởng lại tấu nàng một đốn, lại bị con dâu cả Lưu thị lại một lần ngăn lại. Lưu thị, ngươi buông tay, hôm nay ta không hung hăng mà giáo huấn này nha đầu chết tiệt kia, nàng thật đúng là muốn phản. Nương, tiểu cô đã bị năng thành như vậy, ngài cũng đừng lại đánh, trong nhà việc còn phải có người làm, ngài đem nàng đánh hỏng rồi ai làm này đó a? Lưu thị gầy yếu thân mình gắt gao ngăn lại chính mình bà, vẻ mặt nôn nóng đối Trương Tiểu Thảo nói, cô em chồng, ngươi liền cùng nương nhận cái sai đi, nương không phải thật sự muốn đánh ngươi. Vẫn luôn chưa từng dương mắt xem bọn họ liếc mắt một cái. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, đối đại tẩu Lưu thị lộ ra một cái cảm kích tươi cười, lần trước nàng vì chị áp bá giống nhau Trương Tiểu Bảo, cố ý dọa hắn, kết quả bị Triệu thị điên cuồng đánh một đốn, nếu không phải đại tẩu ngăn đón, nàng chỉ sợ thật sự sẽ bị đánh chết. Cũng đúng là lúc ấy, nàng hoàn toàn hiểu biết đến Triệu thị ngoan độc cùng lạnh nhạt. Kiếp trước sinh trưởng ở một cái gia cảnh giàu có lại ấm áp gia đình, nàng căn bản vô pháp lý giải Triệu thị vì sao như thế chán ghét chính mình thân sinh nữ nhi, động một chút đánh chửi. Nàng cũng nghĩ tới cải thiện mẹ con chi gian quan hệ, đáng tiếc Triệu thị căn bản không cảm kích, ngược lại cho rằng nàng tâm nhãn nhiều, đối nàng càng thêm chán ghét. Ai u? Đại tẩu, nương chỉ là giáo huấn này không nghe lời nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm cái gì ngăn đón, ngươi trong mắt có này nha đầu chết tiệt kia liền không có mẫu thân sao? Trương Bảo Châu liếc Lưu thị liếc mắt một cái, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, nàng chính là mượn chính mình mẫu thân tay giáo huấn cái kia tiện nha đầu, sao có thể khiến cho chính mình cái này không ánh mắt đại tẩu chuyện xấu? Lưu thị nghe vậy, trong lòng thầm hận, lại ở đối thượng bà mẫu bất mãn ánh mắt, khi không thể không tránh ra. Nàng ở cái này ra địa vị cũng chỉ so tiểu cô cao một chút thôi, lại tiếp tục ngăn đón, bà mẫu chỉ biết càng tức giận, tuy rằng sẽ không động thủ đánh nàng, lại sẽ càng trọng đánh tiểu cô. Triệu thị hừ lạnh một tiếng, vừa muốn sao khởi xó xỉnh chút điều trừ Trương Tiểu Thảo, lại bị một người uống ở, đủ rồi, Tiểu Thảo bị năng thành như vậy, ngươi thật muốn đánh chết nàng. Đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc Trương Đại Sơn không vui nhìn chính mình Tức phụ nhi nói, hắn không phản đối tức phụ nhi giáo huấn hài tử, chính là hài tử đã bị năng thành như vậy, nàng lại còn muốn động thủ, liền hắn đều nhìn không được. Triệu thị bị chính mình đương ra uống ngây ngẩn cả người, trên mặt chợt thanh chợt bạch, không rõ vì sao luôn luôn đối chính mình ngoan ngoan phục tùng trượng phu làm trò nhi nữ mặt giống nàng, nghĩ hôm nay ném đại mặt, nhìn Trương Tiểu Thảo ánh mắt càng thêm chán ghét. Kỳ thật Trương Đại Sơn thanh âm căn bản không có bao lớn, vừa vặn trong phòng người đều có thể nghe thấy mà thôi, nhưng đúng là bởi vì hắn từ trước đến nay trầm mặc chất phác, chưa bao giờ can thiệp Triệu thị, hôm nay nhìn không được, mới hạ Triệu thị mặt mũi. Trương Tiểu Thảo nhụ mộ cảm kích nhìn Trương Đại Sơn, biết lại đãi đi xuống lại sẽ không dứt, vì thế bưng lên còn không có ăn xong bánh cùng gạo lức cháo xoay người đi nhà bếp. Trương Đại Sơn bị tiểu nữ nhi như vậy vừa thấy, trong lòng càng thêm khó chịu, càng cảm thấy đến bà nương đối nữ nhi quá khắc nghiệt, vì thế đối bà nương bất mãn nói, ngươi cũng đúng vậy, hài tử còn nhỏ, chậm rãi giáo là được, đánh hỏng rồi làm sao? Triệu thị tức khắc khí cái ngã ngửa, thở phì phì ném xuống trong tay chút điều, đặt mông ngồi xuống phát tiết dường như hung hăng mà cắn bánh. Ly nàng gần nhất Trương Tiểu Bảo cũng không dám nói cái gì, thành thành thật thật đứng bái cháo. Lưu thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận ăn, tiểu tráng. Tráng cũng hiểu chuyện ngồi ở một bên, không khóc không nháo. Trương Bảo Kim nhìn nhìn đang ở nồi nóng nương, cũng không dám mở miệng. Trương Bảo Châu lại không hài lòng, vốn dĩ cho rằng cái kia nha đầu chết tiệt kia sẽ bị đòn hiểm một đốn, hiện tại lại chỉ là bị phỏng mà thôi, thật sự là nhưng khí. Liếc mắt thấy Lưu thị liếc mắt một cái, bĩu môi, nếu không phải cái này nhiều chuyện ngăn trở, tại sao lại như vậy? Toàn bộ nhà chính cũng chỉ có lão nhị Trương Bảo Ngân ăn nhất hăng hái, phảng phất cái gì là cũng chưa phát sinh quá. Nhà bếp, Trương Tiểu Thảo đánh một chậu nước lạnh, đem một đôi tay bỏ vào nước lạnh, tức khắc, đau đớn giảm bớt không ít, bất quá, rậm rạp bọt nước che kín toàn bộ mu bàn tay, thập phần đáng sợ. Tẩm trong chốc lát, cầm khăn, đem mới vừa rồi bát đến trước ngực cháo lau khô, lại bưng lên trong chén dư lại một chút cháo uống xong, không nghĩ lại nhìn đến Triệu thị còn có Trương Bảo Châu kia hai Trương căm ghét mặt, tới rồi. Trong viện bưng lên giặt sạch một nửa xiêm y ra viện môn hướng tới Ninh Hà đi đến. Tới rồi bờ sông chuyên môn giặt quần áo phiến đá xanh nơi đó, đã có không ít trong thôn phụ nữ còn có tiểu tức phụ đại cô nương ở nơi đó giặt quần áo, đấm quần áo bang bang thanh hỗn hợp tiếng cười nói, kinh bờ sông trong bụi cỏ vịt hoang cạc cạc gọi bậy, náo nhiệt cực kỳ. Các nàng nhìn đến Trương Tiểu Thảo, sôi nổi thân thiện cùng nàng chào hỏi, cũng làm vị trí, kêu nàng qua đi cùng nhau tẩy. Trương Tiểu Thảo mỉm cười nhất nhất đáp lại, đi đến một cái phụ nhân bên cạnh ngồi xổm xuống, đối với phụ nhân nói ta, mới đưa chậu đặt ở một bên, vén tay áo lên, bắt đầu giặt quần áo. Kia phụ nhân kêu Lưu Thúy Nga, là Trương Thành thật tức phụ nhi, ân bối Phật, Trương Tiểu Thảo phải gọi nàng một tiếng thẩm nhi. Toàn bộ Trương gia thôn họ Trương đều là một cái tổ tiên. Lưu Thúy Nga là cái lòng nhiệt tình lớn giọng phụ nhân, lúc trước nàng bà đúng là bởi vì chính mình nhi tử quá thành thật, mới nghĩ cưới một cái lợi hại con dâu quản gia, miễn cho bọn họ hai vợ chồng già đi, nhi tử bị người khi dễ, vì thế liền coi trọng còn ở khuê trung liền rất là đanh đá Lưu Thúy Nga. Lưu Thúy Nga không phụ đanh đá chi danh, gả đến Trương gia thôn không mấy tháng, lăng là làm trong thôn những cái đó ái khua môi múa mép phụ nhân không dám chọc nàng, mà nàng nhiệt tâm cần mẫn, trong nhà ngoài ngõ một tay, lại hiếu thuận cha mẹ chồng, hữu ái cô em chồng, ở trong thôn nhân duyên cũng không tồi, bởi vậy cực đến bà tín nhiệm, trượng phu yêu thích, này cũng chọc đến những cái đó có mẹ chồng nàng dâu phiền não tức phụ nhi rất là hâm mộ. Lưu thị một bên lưu loát tẩy xiêm y, một bên cùng Trương Tiểu Thảo nói chuyện, Tiểu Thảo a, ăn cơm sáng không có. Trương Tiểu Thảo trên tay cũng không ngừng, thẹn thùng nói, Lưu thẩm nhi, mới vừa ăn ra tới. Trương Tiểu Thảo kế thừa nguyên chủ ký ức, biết nguyên chủ là cái thẹn thùng trầm mặc tiểu nữ hài, rất ít chủ động cùng người khác nói chuyện, bởi vậy ngay từ đầu vì không làm cho người khác hoài nghi, nàng cũng vẫn duy trì trầm mặc thiếu ngôn tính tình, chậm rãi thay đổi. Lưu thị ha ha cười nói, là thẩm nhi nói bạch thoại, vô nghĩa ý tứ, đến bây giờ nhà ai không ăn cơm? Ngươi đứa nhỏ này chính là hiểu chuyện, trong nhà việc mọi thứ đều làm, ngươi nương chính là thoải mái nhiều, thẩm nhi nếu là có ngươi như vậy nữ nhi, đã có thể hảo lâu. Lưu thị không có nữ nhi, rồi lại ngóng trông tới cái nữ nhi, chính là từ liên tiếp sinh ba cái tiểu tử, này đều qua 5-6 năm, lăng là không có lại khai quá hoài, bởi vậy cũng liền hết hy vọng, nhưng là đối với Trương Tiểu Thảo như vậy thành thật lại cần mẫn nữ hoa tử, liền nói không ra yêu thích. Trương Tiểu Thảo hốc mắt đỏ lên, lại trầm mặc không nói lời nào, trên tay động tác lại càng thêm nhanh. Lưu Thị tuy rằng tính tình tùy tiện, lại rất cẩn thận, thực mau liền nhận thấy được Trương Tiểu Thảo không thích hợp, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Trương Tiểu Thảo, thực mau liền phát hiện nàng sưng đỏ đáng sợ tay, tức khắc trừng lớn mắt, đau lòng kêu la nói, ai nha, Tiểu Thảo, đây là sao hồi sự a? Tay sao năng lợi hại như vậy, như thế nào đều không đi Lý Đại Phu nơi đó nhìn xem còn chạy tới giặt đồ. Lưu Thị lớn giọng thực mau liền khiến cho những người khác chú ý, sôi nổi xoay đầu tới nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo tay, nhìn đến kia một đôi sưng đại dữ tợn tay nhỏ, sôi nổi đảo trừ một hơi. Trương Tiểu Thảo lắc đầu, chỉ dùng sức xoa xoa xiêm ý, cô nén lệ ý, xem Lưu Thị đau lòng cực kỳ. Lưu Thị nhìn, nơi nào còn không hiểu được này thương là như thế nào tới, khẳng định không phải Tiểu Thảo chính mình làm cho, bằng không nàng như thế nào sẽ ủy khuất nói không ra lời. Đã sớm nghe nói kia Triệu Thị thích ngược đánh đứa nhỏ này, nàng còn chưa tin, hiện tại xem Tiểu Thảo cái dạng này, không khỏi nàng không tin, thật không biết cái kia bà nương như thế nào có thể hạ như vậy trọng tay, liền chính mình hài tử cũng có thể năng thành như vậy. Hảo hài tử, đừng khóc, này xiêm y ngươi cũng đừng giặt sạch, Thẩm Nhi tẩy xong rồi liền giúp ngươi tẩy, ngươi này tay không thể dính thủy, sẽ lạn rớt. Trương Tiểu Thảo thực cảm động, nếu này thế mẫu thân đổi thành Lưu Thẩm Nhi như vậy, nàng cũng không cần quá như thế gian khổ, nghĩ đến kiếp trước hết thảy, nàng không cấm lệ nóng doanh trọng. Kiếp trước, quê quán là ở nông thôn, nàng có huynh muội ba người, nàng là trong nhà nhỏ nhất hài tử, người trong nhà đều rất đau nàng, mà nàng thích nhất chính là một tay mang đại nàng nãi nãi, cũng tùy nãi nãi yên lặng tính tình. Khi đó trong nhà điều kiện cũng còn không có trở ngại, không cần nàng còn tuổi nhỏ liền vì sinh hoạt buôn ba, sau lại cha mẹ mạo hiểm kinh thương, thực mau liền tích lũy phong phú tài sản, liền ở thành phố lớn mua phòng ở, vốn định người một nhà dọn đi trong thành, chính là ra ra nãi nãi thói quen ở nông thôn, không muốn đi, đành phải bọn họ một nhà năm khẩu đi tân gia, chỉ là nàng khí hậu không phục, lại không thích thành thị ầm ĩ, ba ba mụ mụ đành phải đưa nàng về quê. Tuy rằng rời xa cha mẹ, nhưng là cha mẹ thường thường thay phiên trở về xem nàng, cùng cha mẹ quan hệ không chỉ có không có đạm bạc, ngược lại càng thêm thâm hậu. Tốt nghiệp đại học sau, nàng buồn có thể trực tiếp đi trong nhà công ty làm cao quản, chỉ là nàng thói quen cái loại này bình tĩnh thản nhiên nhật tử, bởi vậy mai danh ẩn tích ở công ty làm một cái không chớp mắt bình thường công nhân. Cũng đúng là kiếp trước dưỡng thành tính tình cùng vẫn luôn an ổn hậu đãi sinh hoạt, tới rồi nơi này rất khó thích ứng, nhưng là vì sống sót, nàng cưỡng bách chính mình tiếp thu, nhưng là, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, cái kia gia đình trước sau không dung nạp nàng. Lưu Thị nghĩ lầm nàng rất đau, cầm nàng trong tay xiêm y liền giúp đỡ giặt sạch lên. Những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ đồng tình nhìn Trương Tiểu Thảo, các nàng đại đa số người bị cha mẹ giáo huấn quá, nhưng cho tới bây giờ sẽ không lọt vào này tàn nhẫn tay, ngay cả những cái đó tức phụ tử, bà cũng sẽ không dễ dàng động thủ, nhiều nhất là mắng vài câu, chính là nhìn cái này mới 10 tuổi nữ hoa, đều vô cùng may mắn không đầu thai đến như vậy trong nhà. Tiểu Thảo a, đừng khổ sở, về sau a, ngươi nếu là đã chịu khi dễ, liền chạy nhanh chạy, nhưng đừng ngốc đứng cho người ta đánh. Đúng vậy đúng vậy, Thảo Nhi a, ngươi là cái hảo hoa tử, ta đều biết, ai, thật là làm bậy u. Nghe nói hôm kia không lâu, Tiểu Thảo bị nàng nương đánh đến 4-5 ngày không xuống giường, hiện tại lại bị năng thành như vậy, nàng Triệu Thẩm Nhi sao liền này nhẫn tâm đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tuy rằng trong lời nói không có đối Triệu Thị chưa từng có nhiều chỉ trích, nhưng là đều cảm thấy Triệu Thị quá nhẫn tâm chú, các nàng đồng dạng cảm thấy hài tử có thể quản giáo, nhưng là hà như vậy trọng tay liền thật quá đáng. Ai, đây là kia đồng nhân bất đồng mệnh a, Tiểu Thảo nàng tỷ bảo Châu Nhi cũng là cái nữ hoa tử, nhưng nàng nương đem nàng đương trọng mắt đâu, ăn được mặc tốt, đại môn không ra nhị môn không mại, gì sự đều không làm, cùng cái thiên kim tiểu thư dường như. Ai làm nhân gia có đương cáo mệnh phu nhân mệnh đâu? Trong đó một cái thượng tuổi bà tử nói, Trương Tiểu Thảo xem xét nàng liếc mắt một cái, nhận ra nàng là Hoa. Bà tử, người không có ý xấu, chính là lắm mồm chút. Ai nói không phải đâu, năm đó kia Triệu thị sinh một đôi nhi long phượng thai, kia thật là đại cát đại lợi a. Tắm ba ngày ngày đó, nhà nàng tới cái thảo thực nhi đạo cô, cấp kia hai đứa nhỏ tính một quẻ, nói kia Bảo Châu nhi vượng gia vượng phu, có đương cáo mệnh phu nhân mệnh, còn có thể dìu dắt cha mẹ huynh đệ, cũng khó trách cả nhà lấy nàng đương bảo. Ai, cũng là cọng cỏ nhỏ đứa nhỏ này mệnh không tốt, nàng nương mau. Sinh nàng thời điểm té ngã một cái, khó sinh, hơi kém một thi hai mệnh đâu, này thân mình lỗ lã, hoa không ít tiền bạc không nói, còn luôn là bệnh tật, nàng gặp người liền nói là đứa nhỏ này khắc nàng. Trong đó một cái phụ nhân phụ hoa nói, nàng gả tiến Trương gia thôn tương đối sớm, những việc này nàng đều biết. Trương Tiểu Thảo thế mới biết nguyên lai Trương Bảo Châu đồng dạng thân là nữ nhi lại cùng nàng một trên trời một dưới đất, lại là bởi vì cái này duyên cớ. Trương Bảo Châu vượng gia vượng phu, dìu dắt cha mẹ huynh đệ, nàng Trương Tiểu Thảo liền khắc mẫu. Quốc tế vui đùa đều không có cái này buồn cười. Trương Tiểu Thảo không tin, chính là tại đây tư tưởng lạc hậu cổ đại, mọi người đối quỷ thần nói đến thực tin tưởng, tự nhiên cũng tin này cái gọi là mệnh lý. Lưu Thị thấy Trương Tiểu Thảo cúi đầu không nói lời nào, cho rằng nàng còn ở khổ sở, chính là nàng cũng không hảo khuyên bảo cái gì, chẳng lẽ có thể làm trò hài tử mặt nói nàng. Nương nói bậy sao? Nhìn nhìn nàng càng thêm dữ tợn mu bàn tay, tâm mềm nhũn nói, Tiểu Thảo a, chờ xuống dưới Thẩm Nhi ra một chuyến, Thẩm Nhi ra có thuốc mỡ, ngươi cấp sát sát, như vậy đi xuống không thể được. Trương Tiểu Thảo hướng nàng cảm kích gật gật đầu, cũng không chối từ, nàng biết giống nhau chế thành thuốc mỡ là không tiện nghi, Lưu Thẩm Nhi chịu cho nàng dùng, là thật sự hào phóng, hiện tại chính mình không có biện pháp, chỉ nghĩ về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo báo đáp. Lưu Thị thấy nàng chút nào không ngượng ngùng, trong lòng cũng cao hứng, là cái thẳng thắn hài tử, trong lòng liền càng thêm thích. Hai người tẩy xong quần áo cùng nhau trở về, Lưu Thẩm Nhi lôi kéo Trương Tiểu Thảo đi nhà nàng, đem thuốc trị thương cho Trương Tiểu Thảo. Trương Tiểu Thảo nói lời cảm tạ sau liền trở về nhà, trong viện im ắng, chỉ có Trương Bảo Châu trong phòng lại truyền ra hoan thanh tiếu ngữ. Lượng xong rồi xiêm y, đi vào nhà chính, lại phát hiện trên bàn một mảnh hỗn độn, liền chén cũng chưa thu, kia quăng ngã toái chén còn nằm trên mặt đất. Trương Tiểu Thảo nhận mệnh đem chén đũa thu vào nhà bếp rửa sạch sẽ, lại cầm cây chổi nhà chính trong ngoài đều quét một lần mới bãi. Những việc này cơ hồ mỗi ngày làm, tuy rằng không thấy được có bao nhiêu mệt, lại rườm rà, thủ công nghiệp cơ hồ toàn bộ dừng ở trên người nàng, nếu không phải nàng còn nhỏ, sức lực không đủ, Triệu thị sợ nàng đem thùng nước quăng ngã hỏng. Rồi, phòng trừng liền thủy đều phải nàng đi Ninh Hà chọn, nhưng cứ việc như thế, nàng mỗi ngày còn ghét bỏ chính mình dùng thủy dùng quá hung, mỗi đến thủy dùng xong thời điểm liền hùng hùng hổ hổ. Mà này thủy cũng không phải nàng đi chọn, mỗi lần không phải nàng cái kia tiện nghi phụ thân đi chính là đại ca đi, đại ca cũng thừa phụ thân hắn thành thật chất phát tính tình, không bằng nói ngọt lão nhị thảo đến Triệu thị thích, liên quan chính mình tức phụ cũng không thế nào. Chịu đãi thấy, liền chính mình nhi tử, Triệu thị cái thứ nhất tôn tử cũng không được nàng niềm vui. Lúc này, Trương Bảo Châu trong phòng, nhiều một cái diện mạo so Trương Bảo Châu còn xuất chúng nữ hài, nàng chính là Lý Chính cháu gái, Trương Bảo Châu khuê hữu Lâm Thi Nguyên. Lâm Thi Nguyên nghe được trong viện có động tĩnh, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy là Trương gia nhất không chịu người đãi thấy tiểu nữ nhi, khinh thường bĩu môi. Bảo Châu, ngươi, muội muội như thế nào này phó quỷ bộ dáng a? Biết ta tại đây, liền cái tiếp đón đều không đánh. Trương Bảo Châu nghe vậy, nhíu nhíu mày, cảm thấy Trương Tiểu Thảo là cố ý xuất hiện ở bạn tốt trước mắt rồi lại vô lễ cực kỳ, làm nàng ở bạn tốt trước mặt ném thể diện. Quản cái kia tiện nha đầu làm cái gì? Nàng vẫn luôn chính là muốn chết không sống bộ dáng, ta nương đều giáo huấn thật nhiều biến cũng không thấy nàng sửa. Kỳ thật trước kia Trương Tiểu Thảo lúc ban đầu nhìn thấy Lâm Thi Nguyên thời điểm, sẽ thật cẩn thận tiến lên cùng nàng chào hỏi, chỉ là mỗi lần đều bị châm chọc quát lớn, dần dần mà nàng cũng biết chính mình không được hoan nghênh, cũng liền không hề làm như vậy, chính là Trương Lâm hai người lại cảm thấy nàng không coi ai ra gì, đặc biệt là Trương Bảo Châu còn riêng bẩm báo Triệu Thị trước mặt, ác ý chửi bới, mà Triệu Thị vẫn luôn đều tưởng cùng Lý Chính gia đánh hảo quan hệ, mà Lý Chính gia điều kiện cũng là trong thôn tốt nhất, bởi vậy đối Trương Tiểu Thảo đương nhiên liền bất mãn, mỗi lần Trương Bảo Châu nói như vậy, đều sẽ chọc đến Triệu Thị đau mắng Trương Tiểu Thảo, như vậy thay phiên vài lần sau, Trương Tiểu Thảo nhậm Triệu Thị đánh chửi cũng sẽ không lại để ý tới Lâm Thi Nguyên, mà tiếp thu đến nguyên chủ ký ức Trương Tiểu Thảo liền càng sẽ không lý cái này bị sủng hư, cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi Lâm Thi Nguyên. Lâm Thi Nguyên bổn còn muốn nói gì, lại bị Trương Bảo Châu tách ra đề tài. Trương Bảo Châu hâm mộ nhìn Lâm Thi Nguyên trên người màu hồng phấn bộ đồ mới, duỗi tay cẩn thận sờ sờ, chỉ cảm thấy dị thường mềm nhẵn, là nàng lớn như vậy cũng chưa xuyên qua. Đây là cái gì nguyên liệu a? Thật hoạt thật là thoải mái, nếu không thiếu bạc đi. Quả nhiên, Lâm Thi Nguyên thấy nàng nói như vậy, lập tức không hề để ý tới chuyện này, nhìn Trương Bảo Châu đắc ý rào rạt gật gật đầu, rồi lại làm bộ không thèm để ý bộ dáng nói, đây là ta nương đãi ta đi. Huyện thành thời điểm mua, nghe nói là năm nay nhất lưu hành nhan sắc cùng kiểu dáng, cũng không tính quý, liền 5 lượng bạc mà thôi. 5 lượng, Trương Bảo Châu vừa nghe, đôi mắt đều trợn tròn. Phải biết rằng, bọn họ một nhà mỗi năm trong nhà sản xuất hơn nữa cha cùng đại ca ra ngoài làm công ngắn hạn tiền, trừ bỏ trong nhà tiêu dùng, một năm cũng kiếm không đến 5 lượng bạc a. Vốn đang nghĩ nếu không quý, nàng khiến cho mẫu thân cũng đi cho nàng mua một kiện, chính là này. Một kiện liền phải 5 lượng bạc, nương nói cái gì cũng sẽ không cho nàng mua. Nghĩ đến đây, nhìn về phía Lâm Thi Nguyên đôi mắt liền càng thêm sáng. Lâm Thi Nguyên nhìn nàng hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt, cười đến càng thêm đắc ý. Trương Bảo Châu trong lòng thầm hận, tuy rằng mặt ngoài xem nàng cùng Lâm Thi Nguyên quan hệ hảo vô cùng, chính là chính nàng rõ ràng, Lâm Thi Nguyên căn bản là khinh thường nàng, mà nàng cũng thật phần chán ghét Lâm Thi Nguyên, chính là, nàng không thể không kiệt lực lấy lòng cái này nàng người đáng ghét, mỗi lần xu nịnh này chính mình vạn phần người đáng ghét, thật sự thật phần khó chịu. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Trương Bảo Châu liền quải cong đem đề tài hướng tới địa phương khác dẫn, làm bộ lơ đáng hỏi, lần trước nghe ngươi nói Triệu Nguyên ca ca liền phải tham gia viện thử, hiện tại nhanh đi. Lâm Thi Nguyên nghe vậy, tức khắc lại đắc ý lên, ân, lần này chính là chúng ta người một nhà đưa ca ca đi phủ thành tham gia viện thí, hiện tại đã khảo xong rồi đi, ca ca không có trở về, hẳn là còn đang đợi kết quả, nếu là ca ca thi đậu thì tốt rồi. Ca ca năm nay đầu năm đã thi đậu đồng sinh, chỉ cần lần này qua viện thí liền sẽ trở thành tú tài, chính mình ca ca thông minh tuyệt đỉnh, lớn lên lại đẹp, ở bằng hữu trước mặt, cũng rất là đáng giá khoe ra một phen. Trương Bảo Châu trong lòng vừa động, nói như vậy Triệu Nguyên ca ca thực mau liền phải đã trở lại, nghĩ đến liền phải. Nhìn thấy Triệu Nguyên ca ca, trong lòng không cấm nổi lên từng trận ngọt ngào, vì thế cũng không so đo Lâm Thi Nguyên đắc ý rào rạt bộ dáng, hảo tâm tình phụ họa Lâm Thi Nguyên nói, đó là đương nhiên, Triệu Nguyên ca ca như vậy thông minh, khẳng định không thành vấn đề. Lâm Thi Nguyên nghe xong, cười càng thêm vui vẻ. Hai người hàn huyên nửa ngày, đều miệng khô, Trương Bảo Châu xuyên thấu qua cửa sổ, chính nhìn đến Trương Tiểu Thảo ở trong sân quát bắp viên, vì thế la lớn. Nha đầu chết tiệt kia, chạy nhanh thiêu chút nước trà đưa vào tới, chúng ta đều khát đã chết, nhớ kỹ, muốn ôn. Trương Tiểu Thảo đang ở chuyên tâm thoát bắp viên, thình lình bị như vậy một kêu, tức khắc hoảng sợ, bổn không nghĩ để ý tới, nhưng là nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, thiêu cái thủy cũng sẽ không thế nào, vì thế đứng lên vỗ vỗ trên tay mảnh vụ, đi nhà bếp nấu nước. Chỉ chốc lát sau, thủy liền khai, Trương Tiểu Thảo đem nước sôi thịnh tiến trang. Nước ấm gốm thô sứ hồ, lại đặt ở thùng nước lạnh trong chốc lát, chờ thủy biến thành nhiệt độ bình thường, liền đổ hai chén, đem hai chỉ thô chén sứ bưng đi vào. Hai người nhìn đến Trương Tiểu Thảo tiến vào, ánh mắt cũng chưa cấp một cái, lo chính mình nói chuyện, Lâm Thi Nguyên đại khái là khá tàn nhẫn, còn không đợi Trương Tiểu Thảo đem chén đặt ở trên bàn nhỏ, nàng liền tiến lên muốn duỗi tay tiếp nhận, lại liếc mắt một cái thấy được Trương Tiểu Thảo bị năng chóc ra tay. Mặt trên còn không biết mạt đến xanh mượt như là cứt chim giống nhau đồ vật, thật là ghê tởm đã chết. A, như thế nào như vậy ghê tởm? Ngươi chính là dùng này giơ tay nhanh nhanh ta đoan thủy sao? Lâm Thi Nguyên tức giận đến đoạt quá bát trà, nghênh diện bát tới rồi Trương Tiểu Thảo trên mặt, lại nhìn thoáng qua tay nàng, che miệng, ngực thẳng phiếm ghê tởm. Trương Tiểu Thảo lông mi khe run mở mắt ra, nhìn nhìn chính mình tay, quét Lâm Thi Nguyên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, xin lỗi. Đang ở một bên nôn khan Lâm Thi Nguyên không dám tin tưởng ngẩng đầu, đôi mắt trừng to hỏi, ngươi nói cái gì? Xin lỗi. Trương Tiểu Thảo mặt vô biểu tình lặp lại nói, Lâm Thi Nguyên tức giận đến chụp bàn thét to, ngươi tính cái thứ gì? Dám để cho ta xin lỗi. Ngươi cái này tiện bảo châu, ngươi xem nàng, vừa muốn chửi ầm lên, lại bị Trương Tiểu Thảo ánh mắt cấp dọa sợ, tức khắc không dám lại tiếp tục mắng đi xuống, lại dập chân một cái đối với Trương Bảo Châu giống. Trương Bảo Châu thấy nàng thế nhưng giống giống ngốc tử giống nhau giống nàng, làm nàng thật mất mặt, nhưng lại không dám giống trở về, vì thế liền đem này hết thảy tính tới rồi Trương Tiểu Thảo trên người. Bát ngươi một chén nước lại làm sao vậy? Đó là thơ nguyên để mắt ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi còn không mau xin lỗi. Trương Tiểu Thảo căn bản không để ý tới oa oa la hoảng Trương Bảo Châu, thấy Lâm Thi Nguyên không chịu xin lỗi, hai lời chưa nói. Trực tiếp đem một khát chén nước nghênh diện bát hướng về phía nàng, lạnh lùng phun nói, Huề Nhau, ngươi cũng không cần cho ta xin lỗi. Nói xong, xoay người tránh ra, đến trong viện cầm lưỡi hái cùng sọt ra sân, không lại để ý tới phía sau khiến người chán ghét phiền thét chói tai cùng mắng. Nàng có thể chịu đựng Triệu Thị đánh chửi, Trương Bảo Châu, Trương Tiểu Bảo hãm hại, đó là bởi vì các nàng sinh hoạt ở dưới một mái hiên, nàng hiện tại không có năng lực đấu tranh ở cái này ra gặp bất bình đẳng đãi ngộ, lại tuyệt không có thể chịu đựng một cái gì đều không phải người tùy ý ức hiếp đến nàng trên đầu. Trước kia Trương Tiểu Thảo có lẽ có thể, nhưng là, nàng là Trương Tiểu Thảo, càng là Trương Vân Hoa, không có người có thể như vậy đối nàng. Trương Tiểu Thảo cắt tràn đầy một sọt cỏ heo, về đến nhà thời điểm đã tới rồi làm cơm trưa thời gian, nàng nhanh chóng làm tốt cơm trưa, mới vừa đem đồ ăn phóng tới trong rổ chuẩn bị đưa đi trong đất. Lại thấy Trương Bảo Châu sắc mặt dị thường khó coi đi vào tới, oán độc nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, thoá một ngụm, duỗi tay đoạt quá nàng trong tay cái làn, xoay người đi rồi. Trương Tiểu Thảo trong lòng biết nàng sẽ không bỏ qua như vậy cái tốt cơ hội tìm Triệu Thị cáo trạng, lại không thế nào lo lắng. Qua loa ăn cơm xong, đang muốn uy tiểu tráng tráng ăn cơm, liền nghe thấy Triệu Thị thanh âm hùng hùng hổ hổ vào cửa, phía sau còn đi theo vẻ mặt đắc ý Trương Bảo Châu. Triệu Thị xông vào trong viện, nhìn đến Trương Tiểu Thảo, tức khắc giận sôi máu, một bên ở trong sân tìm đánh người đồ vật, một bên tổ chức ác độc nhất từ ngữ mắng, ngươi chính là cái gây hòa bỉ ổi phôi, đoản mệnh quỷ, sớm biết rằng như vậy, lão nương lúc trước nên một phen bóp chết ngươi, làm ngươi cả ngày cấp lão nương gây chuyện, lần đó như thế nào liền không đem ngươi chết đuối, làm ngươi như vậy tai họa lão nương a. Thực mau, Triệu Thị tìm được rồi một cây ba thước trường, tiểu cánh tay thô một bổng, hùng hổ hướng tới Trương Tiểu Thảo huy tới. Trương Tiểu Thảo sao lại ngây ngốc đứng ở chỗ đó làm nàng đánh, sai thân tránh ra. Triệu Thị vừa thấy, càng thêm tức giận. Ngươi phản thiên, còn dám trốn, cấp lão nương đứng lại. Trương Tiểu Thảo nhìn tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo Triệu Thị, nhàn nhạt nói, tuy rằng ta là nương nữ nhi, nương nhưng đánh nhưng mắng, khá vậy muốn cho ta biết rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi đánh mắng, ta lại không biết nơi nào sai rồi, đánh lại có ích lợi gì. Triệu Thị sửng sốt, cảm thấy lời này nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại không phát hiện rốt cuộc không đúng chỗ nào, đành phải nói, ngươi cũng chớ có rảo biện, ngươi êm đẹp, vì sao muốn đem thủy bát đến thơ nguyên trên người? Ngươi có biết hay không đắc tội trưởng chúng ta một nhà cũng đừng tưởng ở Trương gia thôn dừng chân a. Nói tới đây, Triệu Thị liền giận sôi máu, giơ lên một bổng liền phải hướng Trương Tiểu Thảo trên người tiếp đón. Trương Tiểu Thảo một bên tránh thoát, một bên lớn tiếng nói, là nàng trước bắt ta, nàng một ngoại nhân dám chạy đến nhà chúng ta tới dương oai, còn mắng ta là tiện nha đầu, ta là cha mẹ sinh, nàng như vậy mắng ta, chẳng lẽ không phải mắng cha mẹ? Ta khí bất quá mới bắt nàng một chén nước, nương nếu cho rằng ta sai rồi, về sau lại có người khi dễ nhà của chúng ta không hề hé răng là được. Triệu Thị sau khi nghe xong, ngừng lại, hồ nghi nhìn Trương Bảo Châu liếc mắt một cái hỏi, nàng nói chính là thật sự? Trương Bảo Châu rất muốn nói là giả, còn không chờ nàng mở miệng, đã bị một đạo mềm mại kéo dài thanh âm cắm tiến vào, nãi nãi, tiểu cô nói chính là thật sự, tráng tráng đều thấy được. Tiểu tráng tráng một đôi hắc hắc đôi mắt sợ hãi nhìn chính mình tổ mẫu, lại chỉ vào Trương Bảo Châu nói, đại cô cô còn mắng tiểu cô cô là tiện nha đầu, muốn cho nãi nãi trở về đánh chết tiểu cô cô, nãi nãi không cần đánh chết tiểu cô cô được không? Những lời này đều là Trương Tiểu Thảo đi rồi, Trương Bảo Châu cùng Lâm Thi Nguyên mắng nàng khi, bị tiểu tráng tráng nghe được, hắn thích tiểu cô cô, không thích đại cô cô, không nghĩ làm nãi nãi đánh chết tiểu cô cô. Triệu Thị vừa nghe, còn có cái gì không rõ? Tuy rằng không thế nào coi trọng cái này bệnh tật ốm yếu tôn tử, nhưng tốt xấu là chính mình tôn tử, hắn chưa bao giờ nói dối, nếu hắn nói như vậy, vậy tám phần là thật sự. Nhìn đại nữ nhi, liếc mắt một cái, thấy nàng có chút trốn tránh đôi mắt, cũng không phản bác, liền tin tôn tử nói, nàng đối với tiểu nữ nhi có phải hay không bị bát thủy không thèm để ý, lại cũng cảm thấy nàng có một câu nói được nàng tâm, nàng tuy rằng muốn lấy lòng trường, nhưng tuyệt đối không nghĩ người khác cưỡi ở bọn họ người một nhà trên đầu mắng, liền tính là trường gia cháu gái cũng không được. Trương Tiểu Thảo thấy Triệu Thị sắc mặt hòa hoãn không ít, sớm tại bát Lâm Thi Nguyên một thân thủy thời điểm, nàng liền nghĩ kỹ rồi đối sách, trải qua này nửa năm nhiều tiếp xúc, nàng hiểu biết đến lấy Triệu Thị hiếu thắng tính tình, là tuyệt đối không thể chịu đựng người khác như vậy nhục mà, vì thế lại bỏ thêm đem hỏa nói, nếu là làm người ngoài biết nàng một cái hài tử đều dám như vậy mắng nhà chúng ta còn không bị người chê cười chết. Bọn họ cho rằng nhà ta là dễ khi dễ, ai đều sẽ đi lên giẫm một chân, nương khẳng định là không hy vọng như vậy. Triệu Thị nghe vậy, nguyên bản muốn đè nặng nàng đi trường ra đạo lời xin lỗi ý niệm lập tức liền đánh mất, nếu là nàng đối một cái nữ hoa tử thấp đầu, này về sau này Trương gia thôn còn có bọn họ một nhà nói chuyện chỗ ngồi sao? Trương Tiểu Thảo thấy Triệu Thị đã đánh mất ra sức đánh nàng một đốn tâm tư, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là Triệu Thị nữ nhi, Triệu Thị muốn đánh nàng, nàng không thể trốn, càng không thể đánh trả, bằng không, hôm nay bờ sông kia ra diễn đã có thể bạch diễn, cũng may Triệu Thị là cái chết sĩ diện lại hiếu thắng người, bằng không hôm nay này quan thật đúng là không hảo quá, này một quan xem như hiểm hiểm quá khứ. Buổi tối, Mạt Mạt làm một đốn phong phú cơm chiều, nói là phong phú, kỳ thật cũng liền so buổi sáng nhiều xào hai cái rau xanh, thả vài giọt ru, nấu một nồi cơm gạo lức mà thôi, hiện tại ngày mùa, ban ngày muốn cước việc, chờ bắc bẻ. Liền phải vội vàng cày ruộng loại lúa mì vụ đông, hiện tại ăn chút ru, làm việc thời điểm mới có sức lực, nếu là nông nhàn, đừng nói ru, một ngày cũng chỉ ăn hai bữa cơm, hơn nữa vẫn là hy, nông hộ nhân gia cơ hồ đều như vậy. Chờ trong đất bận việc người đều đã trở lại, tất cả mọi người đều tụ ở nhà chính ăn cơm chiều, Trương Tiểu Thảo như cũ bưng nửa chén cơm ngồi ở một bên ghế đầu thượng ăn, liền đồ ăn cũng chưa kẹp. Triệu Thị là sẽ không làm nàng cái này là nhàn cơm, người ăn nhiều một ngụm lương. Trương Tiểu Thảo cũng không ngại, dù sao mỗi ngày đồ ăn đều là nàng làm, nàng cũng sẽ không giống nguyên chủ, ngốc đến làm chính mình đói bụng, chỉ là cũng không dám quá mức. Triệu Thị tinh cùng lão thử giống nhau, thiếu một viên lương thực nàng trong lòng đều rõ ràng. Chờ Trương Tiểu Thảo đem nhà bếp rửa sạch sạch sẽ, lại thiêu hai nồi nước ấm, cấp cả gia đình tẩy. Hiện tại tiến vào mùa thu, sáng sớm cùng buổi tối còn có chút lạnh, không thể giống mùa hè như vậy trực tiếp dùng nước lạnh tắm rửa. Trương Tiểu Thảo tẩy xong sau mới vuốt hắc trở lại chính mình phòng, nói là phòng, kỳ thật cùng chính phòng căn bản không ở cùng nhau, mà là hợp với nhà bếp cùng nhau một cái tiểu phòng tạp vật, bên trong chất đống các loại nông cụ còn có một ít củi lửa, tới gần bên trong mới thả một chương hẹp hẹp giường, nói là giường, kỳ thật chính là một khối hơi đại tấm ván gỗ. Phía dưới lót thổ gạch làm thành giường chân, ván giường thượng phô một tầng rơm dạ, mặt trên lót một giường. Lại mỏng lại phá nệm cùng một chương thấy không rõ màu gốc rách nát khăn trải giường, trên giường phóng chính là một giường đồng dạng mỏng thả ngạnh cùng thổ cha giống nhau chăn. Hiện tại mới vừa vào thu, tạm chấp nhận cũng còn không lạnh, nhưng là chờ đến thâm đông, dựa vào này đó, nàng không chừng sẽ đông chết, người trong nhà ngủ đến là giường đất, mùa đông còn có thể thiêu giường đất sưởi ấm. Chăn mỏng một ít cũng không sợ, lại chưa bao giờ có người quan tâm quá nàng đứa. Nhỏ này mùa đông muốn như thế nào quá? Từ nguyên chủ trong trí nhớ, Trương Tiểu Thảo biết 6 tuổi thời điểm nàng liền không thể cùng cha mẹ cùng nhau ngủ, vốn là có thể cùng độc chiếm một gian phòng Trương Bảo Châu ngủ, chỉ là Trương Bảo Châu khi đó chết sống không đồng ý, Triệu Thị đau lòng đại nữ nhi, liền đem này phòng tạp vật tùy ý thu thập một phen, làm Trương Tiểu Thảo trụ, này một trụ chính là 4 năm. nàng thật không biết mùa đông như vậy rét lạnh thời điểm, nguyên chủ là như thế nào chịu đựng tới. Này nửa năm qua, Trương Tiểu Thảo thân thiết cảm nhận được nguyên chủ ở cái này ra qua có bao nhiêu gian nan, từ 3-4 tuổi liền bắt đầu làm việc nhà, từ uy gà uy vịt đến uy heo nấu cơm, lại thường thường bị đánh ai mắng, ăn không đủ no lại không dám ở nấu cơm thời điểm ăn vụng, nhìn chính mình tỉ tỉ ăn ngon ăn mặc hảo, cùng nàng một cái bầu trời một cái dưới nền đất, lúc ban đầu còn thực hâm mộ, cuối cùng lại nhận rõ hiện thực, liền hâm mộ đều có vẻ tái nhợt vô lực. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được nguyên chủ kia linh hồn chỗ sâu trong tuyệt vọng khóc thút thít. Nàng trọng sinh đến khối này trong thân thể, cũng nghĩ tới cùng này người một nhà hảo hảo ở chung, những cái đó dơ sống mệt sống nàng cũng không thiếu làm, ăn đến kém xuyên kém nàng cũng chưa nói cái gì, nghĩ chỉ cần đạt được các nàng nhận đồng, kỳ vọng các nàng sẽ giống kiếp trước thân nhân như vậy yêu quý nàng. Chính là, không có, nàng thật cẩn thận muốn dung nhập cái này gia đình, lại bị Triệu thị kia một đốn ngoan tấu, đem sở hữu chờ đợi đều đánh không có. Kia một lần, nàng suốt ở trên giường nằm 4 ngày, cơ hồ sắp chết. Từ nhỏ không ăn qua cái gì khổ nàng, này ngắn ngủn nửa năm cơ hồ ăn biến đau khổ. Nàng không phải không nghĩ tới rời đi, chính là nàng một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, không có hộ tịch, không có lộ dẫn, có thể đi đến chạy đi đâu. Nơi này người tuy rằng đại đa số thực chất phát, chính là có ý xấu cũng không ít, giống nàng như vậy lưu lạc hài tử thực dễ dàng bị mẹ mìn bắt đi bán đi, liền tính may mắn không có, nàng như vậy cũng chỉ có thể khắp nơi lưu lạc, nhẫn đói chịu đói, này đó đều không phải nàng muốn. Cái này ra tuy rằng không tốt, nhưng ít ra có thể an thân, nếu có một ngày ngốc không nổi nữa, nàng cũng không phải nhậm người bài bố kẻ bất lực. Nhìn màn trời đầy sao lập lòe, Trương Tiểu Thảo âm thầm nắm tay, trong mắt phiếm có thể so với sao trời quang mang. Ngày mùa nhật tử, Trương Tiểu Thảo trừ bỏ làm việc nhà, còn muốn chăm sóc mấy luống đất trồng rau. Hiện tại đã là mùa thu, không dùng được bao lâu liền phải tiến vào mùa đông, cần thiết tại đây đoạn thời gian đem này đó đồ ăn loại hảo, bằng không tới rồi mùa đông liền ăn rau xanh đều không có. Trương Tiểu Thảo phân biệt Triệu thị giao cho nàng hạt giống rau, đều là nàng nhận thức, có chịu rét cải trắng, củ cải, một loại dùng làm chế tác rau ngâm trường cải trắng, lệnh nàng rất kỳ quái chính là thế nhưng không có nàng thực thích ăn rau chân vịt cùng cà rốt. Không chỉ có như thế, liền mùa đông thập phần thường dùng tỏi đều là ở mùa xuân thời điểm gieo giống, cái này làm cho nàng rất là kỳ quái. Còn nhớ rõ kiếp trước, nàng luôn là thấy nãi nãi ở mùa thu đã đến thời điểm, đem tỏi loại trên mặt đất, mùa đông dùng để đương gia vị cùng đồ ăn đều là phi thường ăn ngon, tới rồi mùa xuân, còn có thể trưởng thành tỏi rêu, cùng thịt khô cùng nhau xào, thập phần mỹ vị. Dù cho hiện tại nhớ tới, nàng đều cầm lòng không đầu chảy nước miếng. Vì thế, nàng buổi sáng còn hỏi quá Triệu thị, có thể hay không loại một ít tỏi, lại bị Triệu thị mắng một đốn, nói nàng phá sản, nào có mùa đông loại tỏi. Trương Tiểu Thảo cũng lười đến cùng nàng cãi cọ, dù sao Triệu thị là không có khả năng cho phép nàng loại, nàng cần gì phải tìm mắng. Bất quá, này không ngại ngại nàng đi tìm người khác loại, phải biết rằng, mùa đông rau dưa vốn dĩ liền ít đi, nếu trồng ra, kháp cọng hoa tỏi non đi chợ mua, nói không chừng thừa dịp cơ hội này, có thể bán không ít tiền đâu. Hà quyết tâm, Trương Tiểu Thảo thực mau dọn dẹp lên, một canh giờ qua đi, 3 loại hạt giống rau đã bị nàng gieo đi, đãi xái một ít thủy, nàng tẩy sạch tay liền đi thôn đầu Trương nãi nãi ra. Ngươi nói hiện tại loại tỏi này có thể loại sống sao? Trong tiểu viện, Trương nãi nãi kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Thảo, nàng đảo không phải cảm thấy đứa nhỏ này là nói hiêu nói vượt, chỉ là kia tỏi đều là ở mùa xuân thời điểm loại, này mùa đông như vậy lánh, sẽ không bị đông chết sao? Trương Tiểu Thảo vỗ bộ ngực, tin tưởng tràn đầy nói, sẽ không, nãi nãi liền tin ta lúc này đây, nhất định có thể thành. Trương khó nãi nãi khó được nhìn đến nàng này phó tiểu nhân nhi bộ dáng, trong lòng cũng cao hứng, vì thế không hề nói cái gì, loại liền loại đi, loại không sống cũng liền đạp hư điểm nhi tỏi loại, sang năm thiếu loại điểm cũng không gì. Trương Tiểu Thảo có chút giật mình nhiên, còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi đâu, không nghĩ tới Trương nãi nãi thế nhưng liền như vậy đáp ứng rồi. Nhìn Trương nãi nãi hiền lành khuôn mặt, nàng nhớ tới kiếp trước đối nàng cũng là vạn phần yêu thương nãi nãi, cũng không biết chính mình ở thế giới kia sống hay chết. Ra ra nãi nãi tuổi lớn, cũng không biết có thể hay không thừa nhận, nghĩ đến đây, không cấm mũi đau xót, trong mắt một mảnh ướt át. Kia nãi nãi, nhiều loại chút, này ở mùa đông chính là muốn tránh bạc. Trương nãi nãi cười nói, nha, bao lớn điểm liền biết kiếm tiền. Hành, việc này muốn thật thành, nãi nãi cho ngươi mua đường ăn. Trương Tiểu Thảo đầy đầu hắc tuyến, mua đường ăn. Thật đương nàng là tiểu hài từ đâu? Từ Trương nãi nãi ra ra tới, Trương Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn cái kia đi thông núi lớn tiểu đạo, nhìn phía trước nguy nga xanh lá mà núi cao, trong lòng có chút hoảng hốt, làm như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lắc đầu, xoay người ra đi. Mấy ngày hôm trước bắp đều bẻ xong rồi, đã nhiều ngày vẫn luôn vội vàng xới đất loại mạch, Trương gia không có trâu cày, cày ruộng nói, hoặc là đi thuê ngưu, hoặc là chính mình hạ tàng nhẫn lực đi đào. Triệu thị luyến tiếc thuê ngưu tiền, lại cảm thấy nhà mình lao động đủ, bởi vậy liền không có thuê ngưu, cả gia đình năm cái lao động, mệt muốn chết muốn sống, hoa 4-5 ngày thời gian, cuối cùng đem trong nhà 6 mẫu ruộng nước, 4 mẫu ruộng cạn, cấp sửa lại. Ruộng nước cùng ruộng cạn đều có thể loại lúa mì vụ đông, năm sau hạ sơ là có thể thu hoạch, sau đó ruộng nước cấy mạ, ruộng cạn trồng trọt dưa loại bắp gì đó đều được, chỉ là thời đại này cây nông nghiệp quá ít, không có kiếp trước như vậy phong phú, thả sản lượng cực thấp, này vài mẫu đất nạp song trinh, còn thừa liền chỉ đủ một nhà chi phí sinh hoạt, nông nhàn là lúc, Trương Đại Sơn cùng Trương Bảo Kim còn muốn ra ngoài làm công ngắn hạn kiếm tiền, bằng không. Liền cấp lão tam Trương Bảo Ngọc giao quà nhập học tiền đều không có. Triệu thị tuy rằng trọng nam khinh nữ, tính tình cũng đại, lại rất có thể quản gia, dưỡng heo dưỡng gà cũng có thể tránh một ít tiền nhi trợ cấp gia dụng. Tuy rằng hiện tại này heo cùng gà đều là Trương Tiểu Thảo ở uy, hơn nữa Trương Bảo Châu Hoa ở nhà làm chút kim chỉ, ít nhất trừ bỏ có thể cho chính mình xả chút thước đầu, làm hai thân xiêm y, còn có thể trợ cấp một vài, nhật tử đảo cũng có thể miễn cưỡng duy trì được. Xét thấy mấy ngày nay làm việc quá mệt mỏi, Triệu thị thập phần hào phóng, phân phó Trương Tiểu Thảo xào rau thời điểm nhiều phóng vài giọt du, thường thường còn có thể xào hai cái trứng gà. Đương nhiên, này đó đều là ở nàng nghiêm khắc khống chế hạ tiến hành, trong nhà gà một ngày hạ nhiều ít trứng, nàng đều rõ ràng, nếu là có một ngày thiếu một cái, Trương Tiểu Thảo là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Phía trước Trương Tiểu Bảo trộm cầm hai cái trứng gà, cùng các đồng bọn nướng ăn, lại cố tình vu hãm là Trương Tiểu Thảo ăn vụng, liền Trương Bảo Châu cũng nói như vậy, Trương Tiểu Thảo lúc ấy cãi lại vài câu, kết quả đã bị Triệu thị trừ một đốn. Từ đây, Trương Tiểu Thảo cũng là nghiêm nghiêm nhìn trứng gà, miễn cho đương kẻ chết thay. Một câu, cái này ra quá nghèo, nếu thực giàu có, căn bản là sẽ không như thế tính toán tỉ mỉ, ăn cái trứng gà cũng là cực kỳ xa xỉ sự, ít nhất Trương Tiểu Thảo đi vào cái này ra nửa năm, là không có hưởng qua trứng gà mùi vị, vẫn là lần đó lọt vào đòn hiểm có thể ra cửa thời điểm, Trương nãi nãi tắc hai cái cho nàng. Thời gian như nước chảy, đảo mắt liền đến Tết Trùng Dương, tại đây Nguyên Khánh Vương Triều, Tết Trùng Dương chính là cái trọng đại ngày hội, mặc kệ là người giàu có ra vẫn là nhà nghèo, đều sẽ hoa chút tiền mua điểm rượu ngon hảo đồ ăn, người một nhà ở bên nhau uống cúc hoa rượu, ăn cúc hoa bánh, lại cân nặng dương bánh, cùng chung thiên luân. Trương gia cũng không ngoại lệ, không chỉ có là Tết Trùng Dương, sớm tại ngày hôm qua, trong nhà duy nhất người đọc sách Trương Bảo Ngọc cũng từ trấn trên học đường đã trở lại, Triệu thị khó được lấy ra một sâu tiền, sáng sớm làm Trương Bảo Ngân đi trấn trên cắt điểm nhi thịt heo, đánh chút cúc hoa rượu trở về. Trương Bảo Châu thấy vậy, bất mãn reo lên, vẫn là làm đại ca đi thôi, này dư thừa tiền đại ca còn có thể lấy về tới đâu, này một sâu tiền trừ bỏ mua 2 cân thịt heo. Cùng đánh 1 cân cúc hoa rượu, phỏng chừng còn có thể thừa 20-30 cái tiền, nhị ca khẳng định sẽ không nộp lên, đến lúc đó còn không biết tiện nghi ai đâu, này trong đó còn có nàng thêu túi tiền cùng khăn tiền, dựa vào cái gì phải cho hắn lung tung hoa đi. Cũng không trách Trương Bảo Châu không thích cái này nhị ca, Trương Bảo Ngân không chỉ có ham ăn biếng làm, còn thích đánh bạc, Triệu thị nguyên bản thấy hắn nói ngọt đầu lại linh hoạt, ở nhà nhất gian nan thời điểm. Lăng là đem hắn đưa đi trấn trên đọc sách, vừa mới bắt đầu còn hảo, tuy rằng ham chơi chút, nhưng đọc sách xác thật không tồi, này cũng làm Triệu thị cực kỳ đắc ý, chỉ là sau lại lớn, cùng trấn trên một ít không đứng đắn người quậy với nhau, trốn học, tụ đánh cuộc, dạo nhà thổ, cuối cùng thật sự là nháo đến không ra gì, bị tiên sinh chạy về ra, mất hết Trương gia mặt mũi không nói, còn đem quà nhập học cấp tiêu hết, trong nhà lại bồi không ít bạc cấp tiên sinh. Chính là Trương Bảo Ngân không biết hối cải, khóc lóc thảm thiết đối Triệu thị nói là chính mình đắc tội có quyền thế người, bị người hãm hại. Triệu thị vốn dĩ liền đau lòng hắn, thấy hắn nói được như thế đáng thương, trong lòng cũng cảm thấy chính mình sinh nhi tử không có khả năng như vậy hồn, vì thế liền tin, gặp người liền nói chính mình nhi tử là bị người làm hại, ý đồ vãn hồi nhà mình mất đi mặt mũi. Tuy rằng này phiên lời nói không vài người tin tưởng, nhưng là cũng sẽ không làm trò nàng mặt vạch trần ra tới. Nhưng là từ Trương Bảo Ngân năm nay 20, lại liền cái tức phụ nhi cũng không thể nói, cố nhiên có trong nhà điều kiện không tốt nguyên nhân, nhưng cũng thuyết minh hắn người này ở người ngoài trong mắt không ra sao. Trương Bảo Châu thấy hắn ngày thường nương mua đồ vật cơ hội, hống nương không ít tiền, lại trước nay không cho trong nhà mua chút cái gì, đã sớm tâm tồn bất mãn, hiện tại nắm lấy cơ hội, như thế nào sẽ bỏ qua. Phải biết rằng, những cái đó tiền tích nhiều, liền tính không đủ nàng mua giống Lâm Thi Nguyên như vậy hảo xiêm ý, cũng có thể mua một hộp hảo chút phấn mặt đi. Không đợi Triệu thị nói chuyện, Trương Bảo Ngân liền gào khai, đại muội, ngươi ý gì a? Đại ca là cái không còn dùng được, nếu là làm hình người trước kia như vậy lừa làm sao? Trước kia Trương Bảo Kim mang tiền đi trấn trên mua hạt giống, kết quả tới rồi trấn trên đụng phải kẻ lừa đảo, đem hắn trên người mang tiền toàn bộ cấp lừa đi rồi. Nguyên nhân chính là vì việc này, từ nay về sau Triệu thị liền không yên tâm đưa tiền hắn đi trấn trên làm việc. Trương Bảo Châu chanh chua nói, hừ, lúc ấy đại ca không kinh nghiệm, hiện tại đều đương cha còn sẽ bị người lừa. Này dư thừa tiền ngươi nếu là bảo đảm có thể giao cho nương, vậy ngươi liền đi. Trương Bảo Ngân thấy nàng nói như vậy, tức khắc sắc mặt liền khó coi, hắn còn nghĩ từ giữa vớt điểm chỗ tốt cấp cái kia tiểu dâm phụ mua điểm đồ vật thảo nàng niềm vui đâu. Chút tiền ấy mua 2 cân thịt heo còn muốn mua rượu có thể dư lại cái gì nha, hiện tại là trùng dương, không nói được thịt heo cùng liền đều trướng, chút tiền ấy còn không nhất định đủ đâu. Trương Bảo Châu trong lòng biết hắn nói có lý, lại không muốn như vậy thỏa hiệp, ngày thường thịt heo cũng liền 18 văn, kia rượu cũng liền 30 văn, liền tính ăn Tết, thịt heo cũng liền 20 văn, nơi này nhưng chừng 100 văn, nơi nào liền sẽ toàn bộ xài hết. Trương Bảo Ngân tính tình vốn dĩ liền táo, thấy nàng chết cắn không bỏ, tức khắc hỏa đại, nương cũng chưa nói cái gì, muốn ngươi xen vào việc người khác. Một bên đang cùng con dâu Lưu thị rửa sạch cúc hoa Triệu thị thấy bọn họ huynh muội vì điểm này sự liền xảo lên, không khỏi buồn bực nói, đều bao lớn người, còn cái cỏ ấm ý giống bộ dáng gì. Lão nhị, ngươi cũng đúng vậy, mỗi lần cho ngươi tiền, chỉ thấy lấy đi ra ngoài không thấy mang về tới, ngươi muội muội cũng chưa nói sai. Thấy Trương Bảo Ngân vẻ mặt không phục bộ dáng, đảo mắt lại đối Trương Bảo Châu nói, Bảo Châu cũng đúng vậy, hắn luôn là ngươi ca, ngươi làm muội muội cũng không cần tận nói hắn không phải, liền như vậy điểm sự, ngươi một hai phải nắm không bỏ. Hai người bị các đánh 50 đại bản, cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng lại càng thêm phẫn hận đối phương. Đang ở phòng bếp vội vàng chế tác cúc hoa bánh, Trương Tiểu Thảo nghe xong trận này miệng kiện trên mặt không có gì biểu tình, chỉ cần bọn họ không đem sai nhi xả đến trên người nàng, thế nào đều có thể. Chỉ là nàng không biết, chính là bởi vì nàng không quan tâm, làm cho không lâu tương lai phát sinh một sự kiện, đánh nàng một cái trở tay không kịp, suýt nữa hủy diệt nàng cả đời. Cũng đúng là kia một lần, nàng lại hiểm hiểm bắt được cơ hội, cùng cái này cực phẩm gia đình hoàn toàn quyết liệt. Trương Tiểu Thảo vừa lòng nhìn chúc chế cái kỳ, bày hoàng hoàng hương hương cúc hoa bánh, tuy rằng phẩm tướng cùng vị so kiếp trước điểm tâm so sánh với kém rất nhiều, nhưng là ngọt ngào chung mang theo cúc hoa độc hữu mùi hương, hương vị vẫn là không tồi, ít nhất so với nguyên chủ trong trí nhớ muốn tốt hơn rất nhiều. Trương Tiểu Thảo mới vừa đi ra nhà bếp, liền nghe Triệu thị phân phó nói, ngươi lại đi sau núi trích chút cúc hoa trở về, ít như vậy buổi tối không đủ dùng. Trương Tiểu Thảo cầu mà không được, nàng đang muốn tìm cái lý do đi một chuyến sau núi đâu. Nương, ta đây liền đi, chỉ là này còn muốn trích một ít, ta lo lắng không kịp làm cơm chưa đâu. Này muốn ngao cúc hoa thủy cấp cả gia đình gội đầu tắm rửa, còn muốn chế chút làm cúc hoa tắc gối đầu dùng, xác thật thiếu chút. Triệu thị có lẽ là tâm tình không tồi, đảo cũng thúc giục nàng tay chân mau chút, mà là không kiên nhẫn nói, cơm trưa ta và ngươi đại tẩu làm là đến nơi, ngươi còn không mau đi. Trương Tiểu Thảo cao hứng lên tiếng, mang theo túi tử liền đi sau núi. Sau núi sở dĩ xưng là sau núi là bởi vì nó ở vào toàn bộ Trương gia thôn mặt sau, nói là sơn, kỳ thật cũng chính là cái tương đối cao thật lớn thổ bao mà thôi, mặt trên che kín nham thạch, chỉ có chút ít đất hoang, bởi vậy cũng không ai hoa sức lực đi gặm này khối dâu dìa, nhưng thật ra dài quá không ít thấp bé bụi cây cùng với phồn thịnh hoa dại cỏ dại, giống sơn cúc hoa liền lớn lên đặc biệt tươi tốt. Trương Tiểu Thảo ngựa quen đường cũ đi vào một mảnh cúc hoa nở rộ địa phương, chung quanh nhìn nhìn, thấy không có người khác, liền hướng tới mặt trái triền núi hạ đi đến. Mấy ngày hôm trước ở chỗ này trích cúc hoa thời điểm, phát hiện nơi này có không ít làm ướt không đồng nhất con thỏ phân, trong lòng biết này phụ cận khẳng định có thỏ hoang đi lại, vì thế liền ở chỗ này bố trí mấy cái giản dị bẫy dập, cũng không biết có hay không bộ đến con mồi. Không đợi nàng đi vào, liền phát hiện lớn lên cực kỳ dập dịt trong bụi cỏ. Truyền ra động tĩnh, Trương Tiểu Thảo trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ là bộ chúng. Đi vào vừa thấy, ai hắc, thật là có một con, cái đầu còn không nhỏ đâu. Trương Tiểu Thảo mừng rỡ, thật cẩn thận đi lên trước, cứ việc biết con thỏ trốn không thoát, lại vẫn sợ hãi kinh động nó. Này sau núi tràn đầy vàng tươi sơn cúc hoa, liền không khí đều mang theo cúc hoa đặc có khổ hương chi khí, không nùng không đạm, tươi mát hợp lòng người. Trương Tiểu Thảo vui vẻ vô cùng hái suốt một túi, xách theo bốn con to mọng thỏ hoang, vui sướng nhi liền phải về nhà đi. Chỉ mới vừa đi vài bước, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo quang, nghĩ nghĩ, buông sơn cúc hoa cùng con thỏ, ngay tại chỗ xả một đống lớn cỏ dại, đem con thỏ ném ở mặt trên, lại dùng cỏ dại biên một cây trường thẳng, hợp với con thỏ đem thảo đôi trói lên. Trương Tiểu Thảo cõng một bó trường thảo, tay trái dẫn theo túi nhẹ nhàng hướng dưới chân núi đi đến, dọc theo đường đi đụng phải vài người, không cấm ám đạo nguy hiểm thật. Nàng nhưng không tính toán đem này bốn con thỏ toàn bộ sách về nhà sung công. Một đường đi vào Trương nãi nãi ra, thấy sân cửa mở ra, liền đi vào, mà Trương nãi nãi đang ở nhà bếp nấu cơm. Trương nãi nãi, Trương Tiểu Thảo ngọt ngào hô một tiếng, không đợi Trương nãi nãi mở miệng, liền ném xuống túi, để ra trường thảo vào nhà bếp. Ai, Tiểu Thảo tới, nãi nãi cơm làm tốt, ngươi cũng tới cùng nhau ăn. Trương nãi nãi cười ha hả nói, che kín nếp, nhăn mặt dị thường từ ái. Trương Tiểu Thảo một bên cởi bỏ dây cỏ, một bên nói, trong nhà làm tốt đâu, hôm nay tới là tưởng thỉnh nãi nãi giúp Tiểu Thảo một cái vội. Giúp gì vội? Ngươi nói. Trương nãi nãi cầm một khối cũ nát lại tẩy cực sạch sẽ rẻ lau xoa tay sảng khoái nói. Trương Tiểu Thảo nhắc tới ba con thỏ đưa cho Trương nãi nãi, cười nói, này ba con thỏ liền đặt ở nãi nãi nơi này, thịt thỏ nãi nãi bản thân ăn, thỏ ra lưu trữ lần sau đi trấn trên liền giúp Tiểu Thảo bán đi. Nếu là ba con thỏ trực tiếp để về nhà, phỏng chừng nàng liền thỏ mau đều nhìn không tới một cây, càng không cần phải nói lấy thỏ ra bán tiền. Trương nãi nãi thấy Trương Tiểu Thảo thế nhưng lấy ra mấy chỉ da lông một tia cũng chưa tổn hại, lại còn có mang khí nhi con thỏ, nho nhỏ chấn kinh rồi một phen, đãi nàng nói con thỏ cho nàng, cấp liên tục xua tay cự tuyệt, này sao hành, con thỏ là ngươi thật vất vả được đến, tự nhiên nên ngươi lấy về đi, nãi nãi, như thế nào có thể muốn. Trương Tiểu Thảo liền biết Trương nãi nãi không chịu, mặt một suy sụp, nhìn Trương nãi nãi trong mắt ẩn ẩn phiếm lệ quang. Tiểu Thảo cũng tưởng toàn bộ để trở về, chính là nương biết Tiểu Thảo còn sẽ bắt được con thỏ, lần sau còn làm Tiểu Thảo bắt được con thỏ, Tiểu Thảo lại bắt được không đến làm sao bây giờ, bắt được không đến nương lại nên mắng Tiểu Thảo vô dụng. Dứt lời, đáng thương vô cùng nhìn Trương nãi nãi, một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền khóc cho ngươi xem, tư thế. Này phiên lời nói thật đúng là đem Trương nãi nãi hù ở. Nàng đảo không phải lo lắng Triệu thị sẽ mắng Tiểu Thảo, mà là biết cái này đáng thương hài tử ở nhà là cái gì tình cảnh, cũng biết Triệu thị là gì người, người nọ thật đúng là sẽ không màng Tiểu Thảo an nguy, làm ra làm Tiểu Thảo một cái hài tử đi trong núi bắt được con thỏ sự tới. Ai không biết này trong núi có lợn rừng cùng lang a, này nếu là gặp phải, còn không được ném mệnh. Hảo, hảo hảo, nãi nãi đáp ứng là được, ngươi cũng đừng khóc, khóc nãi nãi đều muốn khóc. Trương nãi nãi thương tiếc kéo qua Trương Tiểu Thảo tay trái, giúp nàng xoa nước mắt. thô ráp bàn tay quát Trương Tiểu Thảo mặt có chút đau, trong lòng lại tràn đầy nhàn nhạt ấm áp. Trương Tiểu Thảo dẫn theo con thỏ về nhà, này nhạc hỏng rồi Trương Tiểu Bảo, hắn một bên đem trong tay cúc hoa bánh nhét vào trong miệng, nguyên lành ăn, một bên bay nhanh từ Trương Tiểu Thảo trong tay đoạt lấy con thỏ, cử đến cao cao đối Triệu Thị la lớn, nương, có con thỏ, đại con thỏ, ta muốn ăn thịt thỏ. Ngoan ngoãn, nương này liền đi làm thịt, hầm buổi tối ăn. Triệu Thị cũng thật cao hứng, hôm nay là Tết Trùng Dương, Lão Tam cũng đã trở lại, mấy ngày trước vội vàng gieo giống, cũng không hảo hảo ăn một đốn, vừa lúc hầm, buổi tối mọi người hảo hảo bổ bổ. Trương Tiểu Thảo thần sắc nhàn nhạt đem sơn cúc hoa ngã vào sạch sẽ đá phiến thượng phơi, liền nghe đang ở rửa sạch con thỏ Triệu Thị nói, này con thỏ là sao bắt được? Trương Tiểu Thảo nghe nàng hỏi như vậy, liền biết nàng đánh đến cái gì chủ ý, ổn ổn tâm thần mới nói, đi trích cúc hoa thời điểm, nhìn đến này con thỏ rơi vào hố bò không đứng dậy, ta liền nhặt về. Nói dối là cái kỹ thuật việc, đương ngươi nói láo người khác thật sự, nói thật ra người khác còn có thể thật sự, đây mới là nói dối cảnh giới cao nhất. Triệu Thị quả nhiên không có hoài nghi, lại bị một khác nói thình lình xảy ra thanh âm đánh gãy, ngươi đây là ở lừa nương đi, ta thấy thế nào gặp ngươi dẫn theo con thỏ vào cái kia lão người vợ bị bỏ rơi sân. Chỉ thấy Trương Bảo Ngân dẫn theo một cái thịt cùng một bầu rượu đi vào sân, nghiêng nghiêng liếc Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái. Trương Tiểu Thảo trong lòng cả kinh, quả nhiên, trong nhà này không vài người cùng nàng đối phó. Nhị ca nhìn lầm rồi đi, ta là đi Trương nãi nãi ra, bất quá là tặng một bó thảo cho nàng đương nhóm lửa xài, này cũng không tính cái gì, vẫn là đại ý, thế nhưng bị thấy được, bất quá nàng có thể khẳng định cái này nhị ca ở trá nặng, con thỏ trường thảo chôn, hắn không có khả năng tận mắt nhìn thấy, bằng không lấy hắn tính tình, lúc ấy liền sẽ vọt vào Trương nãi nãi ra, nơi nào còn chờ nàng công đạo Trương nãi nãi. Trương Bảo Ngân thật là trá nặng, chẳng qua là trở về trên đường nghe cái kia tiểu dâm phụ nói một câu, mới nói như vậy, bất quá hắn là thật hoài nghi Trương Tiểu Thảo cho con thỏ cấp cái kia lão người vợ bị bỏ rơi. Ai biết ngươi có phải hay không đem con thỏ giấu ở trường thảo cấp lão người vợ bị bỏ rơi. Trương Tiểu Thảo cô nén tức giận, nghe hắn trong miệng một ngụm một cái lão người vợ bị bỏ rơi kêu Trương nãi nãi, mặt vô biểu tình nói, nếu là con thỏ tốt như vậy đến, nhị ca cũng đi bắt được mấy chỉ trở về thử xem. Trương Bảo Ngân hôm nay cái không có thể ở tiểu dâm phụ nơi đó nhân tiện nghi, trong lòng chính oa một bụng hỏa khí, nghe luôn luôn nhát gan muội muội dám như thế nghẹn hắn, tức khắc tức giận mọc lan tràn, hừ, đều có người thấy ngươi còn rảo biện. Nương, này thật đúng là ngươi sinh hảo nữ nhi, còn không có gả chồng khuỷu tay liền ra bên ngoài quài, nhân ra đem cái kia lão người vợ bị bỏ rơi đương thân nãi nãi, một chút cũng chưa đem ngươi cái này mẹ ruột để vào mắt đâu. Trương Bảo Ngân biết chính mình chiếm không được tiện nghi, trực tiếp ở Triệu Thị trước mặt châm ngòi. Triệu Thị sắc mặt vốn dĩ liền khó coi, nghe xong chính mình con thứ hai nói, tức khắc âm âm nhìn Trương Tiểu Thảo nói, ngươi nhị ca nói chính là thật sự. Trương Tiểu Thảo vừa mới bắt đầu vừa nghe Trương Bảo Ngân nói ra nói vậy, liền biết không hảo, Trương nãi nãi cùng Triệu Thị chi gian là từng có tiết, liền tính Triệu Thị không tin chính mình cho Trương nãi nãi con thỏ, cũng sẽ cảm thấy chính mình cùng Trương nãi nãi đi thân cận quá, không đem nàng cái này mẹ ruột để vào mắt. Nương, sao có thể, con thỏ thật sự chỉ có này một con, ta chẳng qua là xem Trương nãi nãi tuổi lớn, trong nhà không ruộng không đất, cũng không củi lửa thiêu thực đáng thương, ngày thường đánh xài liền tặng một ít. Triệu Thị lại căn bản không muốn nghe nàng giải thích, nếu là ngày xưa, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính, chính là nàng bị con thứ hai câu kia, nhân ra đem cái kia lão người vợ bị bỏ rơi đương thân nãi nãi, một chút cũng chưa đem ngươi cái này mẹ ruột để vào mắt. Cấp kích thích, hiện tại còn thấy nàng dám rảo biện, tức khắc cảm thấy chính mình cái này nữ nhi thật đúng là thế cái kia lão người vợ bị bỏ rơi dưỡng. Vì thế, không chút nghĩ ngợi, liền đem trong tay ma dụng cụ cắt gọt dùng ma thạch hướng tới Trương Tiểu Thảo húc đầu ném qua đi. Trương Tiểu Thảo vạn không đề phòng Triệu Thị nói động thủ liền động thủ, liền như vậy ném đồ vật lại đây đánh nàng. Hai người cách xa nhau không xa, tuy là nàng thân mình linh hoạt, lập tức cũng chưa kịp phản ứng, cái chán bị tạp vừa vặn, tức khắc, huyết lưu như chú. Hoa a a, nương, tiểu bảo sợ. Trương Tiểu Thảo đầy mặt máu tươi bộ dáng sợ hãi một bên xem kịch vui Trương Tiểu Bảo, hắn khóc lớn chạy về phía Triệu Thị, một đầu đột nhiên chui vào Triệu Thị trong lòng ngực, hoa hoa khóc lớn. Lão nhi tử khóc kêu lệnh Triệu Thị đau lòng cực kỳ, nàng bất chấp cùng Trương Tiểu Thảo tính sổ, ôm nhi tử tâm can thịt đau kêu, trên mặt hiện lên tự trách. Trương Bảo Ngân đắc ý nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, cả lơ phất phơ đi qua đi, tiếp tục châm ngòi nói, nương, này không trách ngươi, đều do cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng còn dám hù dọa Tiểu Bảo, nương nên đánh chết nàng. Triệu Thị nguyên bản còn có chút oán trách chính mình sợ hãi lão nhi tử, hiện tại nghe con thứ hai nói như vậy, tức khắc vì chính mình tìm lấy cớ, đối. Nếu không phải cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng như thế nào sẽ tức giận, lại như thế nào sẽ sợ hãi Tiểu Bảo. Này nha đầu chết tiệt kia thật là cái tai tinh. Nghĩ đến đây, một đôi mắt nhỏ âm lánh nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, như là Trương Tiểu Thảo bảo nhà nàng phần mộ tổ tiên giống nhau. Trương Tiểu Thảo che lại cái trán, lạnh lùng nhìn bọn họ mẫu tử ba người liếc mắt một cái, không muốn lại xem này buồn cười một màn, nhấc chân đi ra viện môn, hướng tới thôn đầu đi đến. Nàng hiện tại đã bắt đầu choáng váng đầu, nguyên bản thân thể này liền nhược không được, hiện tại lại chảy nhiều như vậy huyết, trên trán thương nếu không xử lý, nàng thật lo lắng sẽ đến uốn ván. Bất chấp các thôn dân kinh nghi bất định ánh mắt, Trương Tiểu Thảo đi vào trong thôn duy nhất đại phu Lý đại phu ra. May mà hôm nay là Tết Trùng Dương, ra ngoài hái thuốc Lý đại phu sớm đã trở lại, đang ở trong viện phơi dược liệu, hắn nhìn đến cái này đầy mặt máu tươi gầy yếu nữ hài, tức khắc kinh hãi, cũng bất chấp những cái đó mới vừa thải đến thảo dược, vội vàng đi tới. Đỡ lung lay sắp đổ Trương Tiểu Thảo. Đãi Trương Tiểu Thảo lấy ra tay, Lý đại phu đảo hút một hơi, này cái chán chính là bị sinh sôi tạp khai một cái động a. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào thương như thế trọng? Cha mẹ ngươi đâu? Bọn họ có biết hay không, như thế nào không mang theo ngươi tới? Lý đại phu một bên phân phó nhà mình bà nương đi thiêu nước ấm, một bên mở ra tay chân nhẹ nhàng cấp Trương Tiểu Thảo kiểm tra miệng vết thương, lời nói đều bị lộ ra đối nàng quan tâm. Chi ý, Trương Tiểu Thảo trong lòng ấm áp, áp lực hồi lâu ủy khuất trong khoảnh khắc bùng nổ, rồi lại sinh sôi nhìn xuống, nước mắt ở trong mắt đánh chuyển, càng thêm chọc người thương tiếc. Lý đại phu thấy thế, thở dài một hơi, về đứa nhỏ này sự, hắn có điều nghe thấy. Xem nàng bộ dáng này, nghĩ đến lại là bị người trong nhà cấp đánh đi. Đại Lý đại phu bà nương mẫn thị thiêu nước sôi ra tới, nhìn đến Trương Tiểu Thảo này thê thảm bộ dáng, trong lòng vừa kéo, quay đầu không dám lại xem, âm thầm mà tưởng, cái này tay người thật đúng là quá độc ác. Nếu nàng biết này thương là bái Trương Tiểu Thảo mẫu thân Triệu Thị ban tặng, khẳng định sẽ trợn mắt há hốc mồm, sau đó rít gào một câu, ngươi là mẹ kế đi. Trương Tiểu Thảo cắn răng chịu đựng đau đớn, không rên một tiếng, nhậm Lý đại phu cho nàng xử lý miệng vết thương, Lý đại phu trên mặt hiện lên khen ngợi chi sắc. Chờ miệng vết thương Lý Hảo, Trương Tiểu Thảo nhìn hơn 40 tuổi, trước mắt nhân. Thiện Lý đại phu, có chút ngượng ngùng nói, Lý Thúc, ta hiện tại không có tiền, này tiền quá đoạn thời gian lại cho ngài, ngài xem được không? Lý đại phu hiểu rõ nhìn nàng một cái, hai lời thật tốt gật gật đầu nói, cái này không vội, khi nào cấp đều được, thúc lại cho ngươi khai chút dược, đối miệng vết thương có chỗ lợi, ngươi phải nhớ kỹ đúng hạn uống. Trương Tiểu Thảo cảm kích gật gật đầu, nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ còn, Lý đại phu xua xua tay, đi nhặt dược. Mẫn thị ở một bên nhìn, không nói gì thêm, nếu là người khác, nàng khẳng định sẽ không đồng ý nợ chướng, chỉ là đối với đứa nhỏ này, nàng không như vậy nhẫn tâm, nàng ngày thường đều ở nhà. Trong thôn phát sinh gì sự, nàng cơ hồ đều biết, tự nhiên hiểu được cái kia Triệu Thị có bao nhiêu bất công, lại cỡ nào nhẫn tâm, làm người tranh chua keo kiệt, làm nàng đưa tiền cơ hồ không thể nào, hơn nữa nàng cũng rất thích cái này cần lao lại số khổ hài tử, tất nhiên là sẽ không khó. Xử nàng, Trương Tiểu Thảo dẫn theo dược, chậm rãi hướng trong nhà đi đến, trên đường lại đụng phải không ít người, bọn họ sôi nổi quan tâm vài câu, ở nàng cố ý vô tình lộ ra hạ. Mịt mờ biết này thương là bị Triệu Thị đánh, tức khắc đều sợ ngây người. Đi ra thật xa, đều còn có thể nghe được nghị luận thanh. Về đến nhà, chỉ thấy người một nhà không có việc gì người dường như, vô cùng náo nhiệt vây ở một chỗ ăn cơm. Nhìn thấy Trương Tiểu Thảo trở về, Triệu Thị hoành nàng liếc mắt một cái, thấy nàng cái trán đã băng bó, trên tay còn cầm dược, thật mạnh buông chén, mặt âm trầm hỏi, bạc chỗ nào tới? Một nhà chi chủ Trương Đại Sơn nghi hoặc nhìn Triệu Thị liếc mắt một cái, lại đối Trương Tiểu Thảo nói, ngươi cái trán là sao hồi sự? Hôm nay hắn không ở nhà, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu Thị trong lòng căng thẳng, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, nàng không sợ trượng phu biết là nàng đánh, cái này ra hiện tại vẫn là nàng định đoạt, nhưng là lại không hy vọng nhìn đến trượng phu đối nàng thất vọng. Trương Tiểu Thảo đối Triệu Thị ánh mắt nhìn như không thấy, nhìn Trương Đại Sơn hàm hậu khuôn mặt, yên lặng mà thở dài, cái này phụ thân tuy rằng cũng trọng nam khinh nữ, lại trước nay sẽ không động thủ đánh hài tử, đối nàng cái này nữ nhi cũng coi như không có trở ngại, chỉ là hắn không thường ở nhà, không phải trên mặt đất làm sống, chính là đi trấn trên làm công ngắn hạn, làm người lại thành thật vô tâm mắt, bởi vậy đối với nàng cái này nữ nhi ở nhà sở gặp ngược đãi, không hề có phát hiện là bị nương đánh. Trương Tiểu Thảo ăn ngay nói thật, nàng nhưng không trông cậy vào dậu diếm Trương Đại Sơn, Triệu Thị liền sẽ đối nàng tâm tồn áy náy, giống Triệu Thị loại người này, chính mình vĩnh viễn là đúng, người khác đối cũng là sai. Triệu Thị phẫn hận nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, rốt cuộc nhìn không được đứng lên chửi bậy nói, ngươi cái tang lương tâm, hỏng rồi. Xuống nước tiện đồ vật, ngươi dọa ngươi đệ đệ, lão nương còn đánh nữa thôi đến ngươi. Trương Tiểu Thảo sớm đã lĩnh giáo qua Triệu Thị đổi trắng thay đen công phu, thấy nàng nói như vậy không hề có ngoài ý muốn. Nương là bởi vì đánh ta mới làm sợ tiểu bảo. Triệu Thị tức khắc bị nàng đổ nói không ra lời, lại tiếp tục nói tiếp, trượng phu sớm hay muộn sẽ biết nàng là bởi vì ghi hận cái kia lão người vợ bị bỏ rơi mới có thể như vậy, đáng giận chính là, cái kia lão người vợ bị bỏ rơi cùng nhà bọn họ vẫn là không xa năm đời thân thích, nếu là làm trượng phu biết được, khẳng định sẽ trách cứ nàng, nghĩ đến đây, nàng càng thêm chán ghét cái này luôn là cùng nàng đối nghịch nữ nhi. Trương Đại Sơn nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, không có sai quá nàng đáy mắt đối nữ nhi chán ghét, nhìn sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, nhụ mộ nhìn hắn nữ nhi, trong lòng sinh ra một tia thương tiếc, hắn biết tức phụ trọng nam khinh nữ, không thích cái này. Tiểu nữ nhi, chính là nàng thế nhưng động thủ đem tiểu nữ nhi đánh thành như vậy, cũng thật quá đáng. Hài tử hắn nương, ta biết ngươi cũng không phải cố ý, chỉ là cọng cỏ nhỏ đứa nhỏ này thương thành như vậy, chảy không ít huyết, mấy ngày này khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, hầm chỉ gà cho nàng hảo hảo bổ bổ. Vừa dứt lời, Triệu Thị tức giận đến dậm chân, quát to, mơ tưởng. Những cái đó gà đều là lão nương cực cực khổ khổ nuôi lớn, bằng gì tiện nghi cái này ăn cơm trắng. Nha đầu chết tiệt kia. Trương Tiểu Thảo lại lần nữa lĩnh giáo Triệu Thị trợn mắt nói dối bản lĩnh, từ nguyên chủ đại chút sau, những cái đó gà nào năm không phải nguyên chủ tỉ mỉ nuôi nấng. Năm nay này đó gà càng là nàng đi vào nơi này không giả nhân thủ, đừng nói mấy chỉ gà, chính là kia hai đầu đại phì heo cũng là nàng ở uy, quan Triệu Thị chuyện gì. Chỉ là hiện tại nàng không thể khai này khẩu. Cho tới nay, Trương Đại Sơn bị Triệu Thị đè nặng, rất ít cãi lại nàng, chỉ là việc này rõ ràng chính là nàng làm không đúng, nhìn tiểu nữ nhi đều thương thành như vậy, bà nương thế nhưng ghét bỏ nàng ăn cơm trắng, trong lòng cực không dễ chịu. Tiểu Thảo lại không phải người ngoài, nàng mỗi ngày làm việc, ăn một con gà không tính cái gì. Triệu Thị thấy trượng phu cư nhiên vì cái này nha đầu chết tiệt kia lại lần nữa phản bác nàng, trong lòng đại hận, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay vỗ đùi chu lên nói, thiên nột, tiếp theo nói xét đánh chết cái này. Đoản thọ nghiệp chướng đi, lão nương cực cực khổ khổ nuôi lớn nàng, còn muốn lão nương hầm gà cho nàng ăn, ông trời như thế nào không đem này phá sản bị ổi đồ vật cấp thu, cố tình tai họa lão nương toàn ra a. Trương Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn một màn này, lại lần nữa vô ngữ, nàng không để bụng Triệu Thị đối nàng như thế nham hiểm mắng, dù sao nàng cũng không đem người này làm như thân nhân, chỉ là nàng loại này la lối khóc lóc chơi xấu hành động, làm nàng cảm thấy tiền đồ thực u ám, loại cảm giác này lệnh nàng phi thường khó chịu. Chỉ là nhìn những người khác thấy nhiều không trách bộ dáng, hiển nhiên là này Triệu Thị không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Trương Đại Sơn có chút đau đầu nhìn ngồi dưới đất không chịu đứng lên bà nương, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì. Trương Bảo Kim cùng Lưu Thị lại đây muốn đỡ khởi Triệu Thị, nề hà Triệu Thị mông cũng không chịu dịch một chút, hai vợ chồng cũng không có biện pháp. Trương Bảo Ngân ngồi ở chỗ kia xem diễn, phảng phất kêu khóc không phải hắn nương giống nhau. Trương Tiểu Bảo không dám tiến lên, một đôi mắt lại hung tợn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, nóng lòng muốn thử muốn tiến lên đá nặng, rồi lại không dám. Trương Sách Quý một thân màu xanh lá nho sam, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở nơi đó, từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng qua, chỉ là nhìn kỹ, là có thể phát hiện hắn trong mắt hiện lên không kiên nhẫn cùng chán ghét. Trương Bảo Châu vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm Trương Tiểu Thảo, thống hận cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng được đến cha quan tâm, cha đau nhất nữ nhi chỉ có nàng Trương Bảo Châu mới là. Trương Tiểu Thảo thưởng thức đủ rồi mọi người thần sắc, mới tiến lên thật cẩn thận lôi kéo Trương Đại Sơn góc áo, vẻ mặt thương tâm nói, cha, không cần, nương vì này cả gia đình đủ vất vả, nữ nhi không trách nương, những cái đó gà mái đều là lưu trữ đẻ trứng đổi tiền trợ cấp gia dụng, tam ca. Đọc sách vất vả, gà trống cũng muốn lưu trữ cấp tam ca bổ thân mình, chỉ là nữ nhi thiếu Lý đại phu dược tiền, này đều là nữ nhi sai, nữ nhi không nên đi xem đại phu, nữ nhi vô dụng, làm nương đánh chết cũng hảo. Dứt lời, nhìn không được đem đầu nhỏ vùi vào Trương Đại Sơn trong lòng ngực, nghẹn ngào không thôi, gầy yếu bả vai một tủng một tủng, lệnh Trương Đại Sơn trong lòng nổi lên từng trận thương tiếc, trong lòng vì tiểu nữ nhi hiểu chuyện lần cảm vui mừng, đối bà nương Triệu thị có chút bất mãn. Trương Tiểu Thảo nhìn như khuyên giải an ủi nói, kỳ thật bất chi bất giác chung bôi đen Triệu thị. Tiểu Thảo, đừng khóc, việc này không thể trách ngươi, ngươi xem ngươi, chảy nhiều như vậy huyết, như thế nào có thể không xem đại phu. Kia gà cũng nên bổ, dược tiền không cần ngươi lo, cha sẽ còn thượng, nhất định phải làm Lý đại phu giúp ngươi hảo hảo xem xem. Trương Đại Sơn che kín vết chai dày đại trưởng mềm nhẹ vuốt nữ nhi cái ót, đau lòng nói, hiện tại nhìn trong lòng ngực không được khóc nức nở hài tử, trong lòng thật không dễ chịu. Trương Tiểu Thảo gật gật đầu, nâng lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nhụ mộ nhìn phụ thân, kia trương phiến vui sướng khuôn mặt nhỏ, lệnh Trương Đại Sơn có chút không được tự nhiên phía xem qua. Trước kia hắn vẫn luôn bỏ qua cái này tiểu nữ nhi, không nghĩ tới hiện tại vừa thấy, lại là lớn như vậy, chỉ là nhìn nàng như thế nhỏ gầy, cùng giống nhau hài tử kém quá nhiều. Tức khắc cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều. Trương Tiểu Thảo tất nhiên là không có sai quá hắn trong mắt áy náy, cúi đầu khóe môi hơi câu, như vậy cũng không tồi, nếu có thể được đến Trương Đại Sơn thương tiếc, nàng ở cái này ra ít nhất sẽ không quá gian nan. Mặt trời chiều ngã về tây, lóa mắt dáng màu cấp toàn bộ đại địa phủ thêm một tầng mỹ lệ áo ngoài, sau núi thượng, Trương Tiểu Thảo nhảy bắn xuyên qua ở trong bụi cỏ, một bên hừ không thành điệu ca nhi. Một bên cẩn thận thăm dò mặt đất. Mấy ngày nay là nàng đi vào thế giới này nhất nhàn nhã tự tại nhật tử. Ngày đó trò khôi hài qua đi, Trương Đại Sơn vẫn không có thể cho nàng tranh thủ đến một con gà, vì thế khiến cho nàng thương hảo phía trước không cần làm việc. Việc nhà đã bị Triệu thị cùng Lưu thị chia sẻ, cứ việc Triệu thị không vui, khá vậy không dám cùng chính mình trượng phu ninh, bởi vậy nàng mới có thời gian ra tới. Hạ hảo bao, Trương Tiểu Thảo xách lên trên mặt đất hai chỉ đại phì thỏ, vui dạo dực nhét vào vừa rồi nhặt được củi lửa, cõng lên củi lửa đã đi xuống sơn, một đường vòng qua người qua đường, từ phía sau lưu tới rồi Trương nãi nãi trong nhà. Tiểu Thảo tới, hôm nay thế nào? Trương nãi nãi đang ngồi ở trong viện bổ xiêm y, nhìn đến Trương Tiểu Thảo lại đây, cười tủm tỉm hỏi. Không được tốt, mới hai chỉ. Trương Tiểu Thảo buông củi lửa, lắc đầu nói. Mấy ngày nay nàng đánh nhặt củi lửa ngụy trang, mỗi ngày buổi chiều đều đến sau núi bộ con thỏ, vừa mới bắt đầu còn hảo, mỗi ngày đều có 4-5 con, có một ngày thậm chí có 6 chỉ, chính là cũng không biết con thỏ biến rảo hoạt, vẫn là kia địa phương đã bị nàng bộ sạch sẽ, hai ngày này đều chỉ có 1-2 chỉ. Bất quá cũng coi như không tồi, này 5-6 thiên hạ tới, nàng đều bộ 20-30 chỉ. Có lẽ là trời lạnh, con thỏ đều không yêu ra tới. Trương nãi nãi cắn đứt đầu sợi, cười an ủi nói. Trương Tiểu Thảo đem con thỏ lấy ra tới, phóng tới trong phòng, lại đều ra một ít củi lửa, ôm vào phòng tạp vật. Hẳn là như vậy, ta đang định đổi cái địa phương thử xem, hiện tại đều mau đến mùa đông, trên núi xà trùng chuột kiến cũng ít, ta tưởng vào núi nhìn xem. Trương Tiểu Thảo đã sớm mơ ước kia từng mảnh núi rừng, chỉ là xuân hạ hết sức, trên núi ẩm ướt, xà trùng chuột kiến quá nhiều. Nàng thực sợ vài thứ kia, vẫn luôn không dám vào đi, hiện tại nhưng thật ra hảo thời điểm, không nóng không lạnh lại an toàn. vừa dứt lời, liền nghe Trương nãi nãi không tán đồng nói, này sao hành, nơi đó mặt dơ đồ vật nhiều lắm đâu, ngươi vẫn là cái hài tử, nơi nào có thể đi vào. Trương Tiểu Thảo nhìn nghiêm túc Trương nãi nãi, không dám phản bác, dù sao đến lúc đó nàng trộm đi, không cho nàng biết là được. Ân, ta không đi là được, dù sao mấy ngày nay bộ cũng đủ rồi. Trương nãi nãi lúc này mới cười, thu hảo xiêm y đứng lên, vẻ mặt thần bí lôi kéo Trương Tiểu Thảo vào nàng ngủ nhà ở, cũng không tránh nàng, nhón chân từ cổ xưa tủ quần áo thượng dương gỗ lấy ra một cái tiểu túi tiền đưa tới nàng trong tay. Trương Tiểu Thảo cầm có chút phân lượng tiểu túi tiền, kích động không thôi, hiển nhiên là biết bên trong chính là cái gì. Mở ra nhìn xem, đây chính là chúng ta Tiểu Thảo chính mình kiếm đệ nhất phân tiền bạc đâu. Trương nãi nãi cười tủm tỉm nói. Trương Tiểu Thảo nhéo trong chốc lát, mới bình tĩnh mở ra túi tiền, đem bên trong đồ vật toàn bộ ngã xuống đầu giường đất trên bàn, đinh linh vài tiếng. Phát ra kim loại độc hữu tiếng vang, nhìn kia một đống không biết có bao nhiêu đồng tiền, Trương Tiểu Thảo lại lần nữa kích động, đây chính là nàng đi vào thế giới này, kiếm xô vàng đầu tiên nột. Trương Tiểu Thảo hứng thú bừng bừng đếm hai lần, phía trước tam trương thỏ ra thế nhưng cộng bán 300 văn, lệnh nàng cực kỳ kinh ngạc. Nãi nãi, bán thế nào nhiều như vậy tiền? Ta nhớ rõ nguyên lai một trương thỏ ra bán cái 20 mấy văn tiền liền không tồi. Liền tính mau đến mùa đông, ra lông trường giới, cũng sẽ không chướng như thế lợi hại. Này 300 văn tiền thoạt nhìn cũng không nhiều ít, chính là phải biết rằng hiện tại thịt heo mới 18 văn một cân, chấn trên bánh bao thịt tử cũng mới 1 văn tiền một cái thành niên hán tử ra ngoài làm công, một ngày cũng liền 20-30 văn tiền công. Này 300 văn đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là một bút cự khoản. Hơn nữa mấy ngày này bộ tới kia 20-30 con thỏ, này còn phải lấy lòng nhiều tiền đâu. Trương nãi nãi một bên giúp nàng đem tiền cất vào túi tiền, một bên cao hứng mà nói, nếu là sinh ra, tự nhiên không đáng giá tiền. Nãi nãi trước đây nhận thức một cái sẽ tiêu ra lão tỉ muội, liền đưa đến nàng nơi đó, này tiêu hảo ra. Hơn nữa kia thỏ ra đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có một tia tổn hại, tự nhiên đáng giá nhiều, chỉ là kia thịt thỏ sẽ để lại cho ta kia lão tỉ muội, tính làm thù lao, ngươi sẽ không trách nãi nãi đi. Trương Tiểu Thảo sau khi nghe xong, cảm động không thôi, nơi nào còn sẽ quái nàng. Nàng không nghĩ tới Trương nãi nãi thế nhưng như thế vì nàng tính toán, nếu không phải Trương nãi nãi, kia tám trương thỏ ra liền tính liền thịt cùng nhau bán đi. Nhiều nhất liền giá trị cái 100 văn kiện đến. Xem nãi nãi nói, Tiểu Thảo còn muốn tạ nãi nãi đâu. Nãi nãi đối Tiểu Thảo thật tốt. Trương Tiểu Thảo ôm Trương nãi nãi cánh tay tận tình làm nũng, đi vào thế giới xa lạ này, Trương nãi nãi đối nàng tốt nhất. Nha, đều là đại cô nương, còn cùng nãi nãi làm nũng, xấu hổ không xấu hổ đâu. Trương nãi nãi mỉm cười sờ sờ nàng đầu, trong mắt lại lập lòe vẩn đục lệ quang. Nàng cả đời không có con cái, nguyên bản quá kham khổ cô tịch, nếu không phải nha đầu này thường xuyên lại đây bồi nàng, nàng đời này cũng cứ như vậy cơ khổ quá đi xuống. Trương Tiểu Thảo nhưng không cảm thấy ngượng ngùng, tuy rằng tâm lý tuổi đã là 20 mấy lớn tuổi thanh niên, nhưng là Trương nãi nãi cho nàng cảm giác cùng kiếp trước nãi nãi giống nhau như đúc, hiền lành mà lại ấm áp, lệnh nàng thập phần hoài niệm. Hai người thân cận trong chốc lát, Trương Tiểu Thảo tiếp nhận Trương nãi nãi đưa qua túi tiền, đang muốn giấu ở trên người, nghĩ nghĩ lại lấy ra tới, nghiêm mặt nói, này tiền vẫn là nãi nãi giúp Tiểu Thảo thu đi. Này tiền nếu như bị Triệu thị đám người đã biết, khẳng định lại là một hồi đại phong ba, bị cướp đoạt không còn một mảnh không nói, nhất định sẽ cưỡng bách nàng tiếp tục bộ con thỏ lấy tiền trở về. Nàng nhưng không nghĩ chính mình vất vả được đến tiền bạc, dừng ở những cái đó chỉ vào không ra người trong túi. Trương nãi nãi thập phần cao hứng Trương Tiểu Thảo tín nhiệm nàng, hai lời chưa nói liền tiếp nhận, bảo đảm nhất định cho nàng hảo hảo tồn lên. Nàng nhưng không cảm thấy Tiểu Thảo làm như vậy có gì không đúng, Triệu thị hận không thể đem người khác tiền đều moi tiến chính mình trong túi, nếu là biết Tiểu Thảo có thể kiếm nhiều như vậy tiền, khẳng định sẽ một xu không dư thừa toàn bộ lấy đi, thậm chí còn sẽ bức nàng vẫn luôn lấy tiền trở về. Trương Tiểu Thảo đem hai con thỏ lưu lại, cõng còn thừa củi lửa về đến nhà. Từ ngày đó qua đi, nàng liền không tính toán lại lấy con thỏ về nhà. Lần đầu tiên lấy về đi, cũng là tưởng cấp Tiểu Tráng Tráng đỡ thèm, chỉ là chân chính đến hắn trong miệng cũng không hai khối, còn không bằng về sau kiếm tiền lại trộm cho hắn mua đồ ăn ngon. Toàn bộ sân im ắng, nhà bếp, đại tẩu Lưu Thị đang ở làm cơm chiều, thấy tiểu cô cõng củi lửa tiến vào, tiến lên giúp đỡ ta xuống dưới. Còn rất trầm, tiểu cô về sau vẫn là thiếu bối chút, chính trường vóc, áp hỏng rồi nhưng không tốt. Trương Tiểu Thảo nghe đại tẩu quan tâm lời nói, trong lòng hơi ấm, cười gật gật đầu nói, cũng không tính trọng, ta lấy đến động, đúng rồi đại tẩu, tráng tráng đâu. Ngày xưa tiểu gia hỏa nhi đều là đi theo đại tẩu mặt sau chuyển. Lưu Thị một bên hướng nhà bếp thêm củi lửa một bên nói, có lẽ là buổi sáng chứ phong, buổi chiều liền có chút nóng lên, ta cho hắn uy dược, làm hắn ngủ. Trương Tiểu Thảo nghe xong, có chút sốt ruột, cùng đại tẩu nói một tiếng, liền vào phòng xem tiểu gia hỏa nhi. Giường đất trung gian, phòng lên nho nhỏ một đoàn nhi, Trương Tiểu Thảo tay chân nhẹ nhàng đi lên trước, thấy tiểu gia hỏa nhi ngày xưa lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ đỏ rực, hô hấp cũng có chút trầm trọng, không cấm nóng nảy, duỗi tay. Xem xét hắn cái trán, còn hảo, thiêu không phải quá nghiêm trọng, chính đổ mồ hôi, nghĩ đến là muốn hạ sốt. Trong lòng lược khoan, cho hắn dịch dịch góc chăn, liền đi nhà bếp giúp đỡ đại tẩu nấu cơm đi. Cơm mới vừa làm tốt, đi trấn trên thủ công Trương Đại Sơn cùng Trương Bảo Kim cũng đã trở lại, mắt thấy trời đã tối rồi, Triệu Thị cùng với Trương Bảo Ngân huynh muội mấy cái đều còn không có lạc phòng, Trương Tiểu Thảo đành phải đi ra ngoài tìm người, mới ra sân, xa xa liền. Nhìn đến Triệu Thị lôi kéo Trương Tiểu Bảo đã trở lại, đi vào, Trương Tiểu Thảo mới phát hiện Triệu Thị hắc một khuôn mặt, như là người khác thiếu nàng mấy trăm đồng tiền lớn dường như. Triệu Thị nhìn đến sự ở cửa Trương Tiểu Thảo, liền nhớ tới mới vừa nghe đến những lời này đó, tức khắc giận sôi máu, trừng mắt đôi mắt nhỏ mắng, sự ở chỗ này làm cái gì? Đương môn thần nột, nhìn đến ngươi lão nương liền có khí, bị ổi hóa xui xẻo phôi. Trương Tiểu Thảo bị mắng thái dương bạo khiêu, không biết Triệu Thị lại trừ cái gì phong, nàng cũng lười đi để ý, quay người vào sân. Triệu Thị một quyền hình cái đầu là đánh vào bông thượng, cả người tức giận xử không ra, lại nuốt không đi xuống, nhìn Trương Tiểu Thảo bóng dáng, tức giận đến trừng mắt, hùng hùng hổ hổ túm Trương Tiểu Bảo vào sân. Không bao lâu, Trương Bảo Châu cũng đã trở lại, cùng Triệu Thị bất đồng, nàng đầy mặt tươi cười, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên là gặp cực kỳ cao hứng sự, nhìn đến Trương Tiểu Thảo, hiếm thấy không có ném xem thường. Trương Tiểu Thảo âm thầm kinh ngạc, nàng là biết cái này tâm cao khí ngạo tỷ tỷ trừ bỏ đi Lâm Thi Nguyên ra la cả, trong thôn khác cô nương căn bản nhập không được nàng mắt, hẳn là đụng phải gì chuyện tốt đi. Quả nhiên, Trương Bảo Châu không có phát hiện Triệu Thị sắc mặt không đúng, đối với còn hắc mặt Triệu Thị nói, nương, Triệu Nguyên ca ca đã trở lại, đã thi đậu tú tài, quá hai ngày quan phủ người liền sẽ tới báo tin. Vui, thơ Nguyên nói nhà bọn họ muốn bãi tiệc rượu, thỉnh trong thôn người ăn đâu. Nếu là ngày thường, Triệu Thị có lẽ sẽ nói thượng vài câu, chỉ là hôm nay thật sự là chọc một bụng hỏa khí, này lại không phải chính mình con thứ ba thi đậu tú tài. Còn không phải là thi đậu cái tú tài, có gì đặc biệt hơn người. Ngươi tam ca thực mau sẽ thi đậu. Trương Bảo Châu thấy chính mình mẫu thân thế nhưng nói như thế chính mình Triệu Nguyên ca ca, tức khắc không cao hứng. Tam ca nơi nào so được với Triệu Nguyên ca ca? Triệu Nguyên ca ca năm nay mới 14 liền thi đậu tú tài, hơn nữa thứ tự thực dựa trước, đến lúc đó khảo cử nhân còn không phải dễ như trở bàn tay sự, tam ca có thể có Triệu Nguyên ca ca thông minh. Triệu Thị không thể gặp người khác nói chính mình ra hải tử không bằng nhà người khác, nghe chính mình nữ nhi thế nhưng làm trò nàng mặt nói con thứ ba không bằng người khác, tức khắc chụp cái bàn thở phì phì quát, còn không có gả chồng đâu, khuỷu tay liền ra bên ngoài quài. Ngươi tam ca còn tiểu 2 tuổi đâu, đến lúc đó khẳng định cũng có thể thi đậu, tương lai nhất định có thể trung trạng nguyên. Trương Bảo Châu vẫn là lần đầu tiên bị chính mình nương như vậy quát lớn, trong lòng ủy khuất cực kỳ, không khỏi hồng mắt hỏi, nương là sao? Làm gì hướng nữ nhi giải hòa khí? Triệu Thị cũng ý thức được chính mình khẩu khí không đúng, thấy nữ nhi như thế ủy khuất, vội vàng hòa hoan ngữ khí, lôi kéo tay nàng giải thích nói, là nương sai, nương hôm nay cái trong lòng nghẹn muốn chết, không phải đối với ngươi phát hỏa. Đây chính là chính mình ký thác kỳ vọng cao nữ nhi, nhưng luyến tiếc nàng chịu ủy khuất, đều do Tiểu Thảo cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nghĩ đến đây, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn một bên yên lặng ăn cơm Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, càng xem trong lòng hỏa càng lớn. Trương Tiểu Thảo thấy thế, tức khắc cảnh giác lên, nàng gần nhất nhưng không trêu chọc đến nàng. Tám phần là chính mình ở bên ngoài gặp không tốt sự, trở về giận chó đánh mèo nàng. Trương Bảo Châu tự nhiên không có sai quá một màn này, không có hảo ý nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, đối Triệu Thị Kiều Thanh nói, nữ nhi như thế nào sẽ quái nương, chỉ là nương có gì không thoải mái, cùng nữ nhi nói một chút, nữ nhi không bỏ được nương khó chịu. Triệu Thị từ ai vỗ vỗ Trương Bảo Châu tay, vẫn là cái này nữ nhi chi kỳ a, không giống cái kia vô dụng nha đầu chết tiệt. Kia, hiện tại nghe nữ nhi nhắc tới, như là tìm được rồi phát tiết khẩu dường như lại nhải nói, còn không phải Tiểu Thảo cái này nha đầu chết tiệt kia, ngày đó đỉnh vẻ mặt huyết đi Lý Đại Phu ra, đều bị người thấy được, này nha đầu chết tiệt kia còn nói là lão nương đánh đến, những cái đó xén vào việc người khác nói chuyện nhưng khó nghe, nói nương bất công, ác độc, lão nương nơi nào bất công, là đoản nàng ăn vẫn là đoản nàng uống, lão nương nếu là ác độc, nên tại đây nha. Đầu chết tiệt kia sinh ra tới thời điểm liền ném đến nước tiểu thùng chết chìm, tỉnh hiện tại chọc lão nương một bụng khí chịu. Nói xong, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Tiểu Thảo liếc mắt một cái, phảng phất đó là nàng kẻ thù giết cha dường như. Trương Tiểu Thảo vô ngữ, ngươi không bất công, nguyên chủ sẽ bởi vì ngươi dung túng tiểu nhi tử mà bị chết đuối. Ngươi không ác độc, có thể lại nhiều lần hận không thể đánh chết ta. Các ngươi nương hai chạy nhanh ăn, trời tối còn phí dầu thắp, những người đó nói cũng không phải giả, cọng cỏ nhỏ trên đầu thương cũng là ngươi đánh, nhân ra nói vài câu còn nói sai rồi. Trương Đại Sơn buông chiếc đũa, mặt lộ vẻ không vui đánh gãy bà nương nói, hắn mấy ngày này đi trấn trên thủ công, cũng nghe cùng bọn họ một đạo đi trấn trên thủ công người đề qua, hắn mới biết được tiểu nữ nhi ở nhà thế nhưng bị như thế đối đãi, này làm hắn đối Triệu Thị cực kỳ bất mãn, tối hôm qua còn làm nàng đối tiểu nữ nhi hảo điểm, nhưng nàng hôm nay lại ở chỗ này sinh sự. Triệu Thị trong lòng tức khắc không thoải mái, chiếc đũa băng một tiếng chụp ở trên bàn, xoa eo âm dương quái khí nói, lão nương nói vài câu sao địa, không phải này nha đầu chết tiệt kia ở bên ngoài nói bậy, những người đó sẽ loạn khua môi múa mép. Triệu Thị đối với chính mình trượng phu lại nhiều lần lạc chính mình mặt mũi đã phi thường không cao hứng, hôm nay ở bên ngoài bị khí, trượng phu không chỉ có không giúp nàng nói chuyện, ngược lại nói nàng không phải, trong lòng liền càng khó chịu, vì thế đêm này hết thảy đều đẩy đến đầu sỏ gây tội trên đầu. Trương Tiểu Thảo không ngại Triệu Thị đối nàng cái nhìn, nhưng là từ không thành có, đem hết thảy nước bẩn đều hướng trên người nàng bát sự nàng còn không nghĩ gánh vác, vì thế buông chén đũa nhàn nhạt nói, nương hiểu lầm, ta mỗi ngày không phải ở nhà làm công, chính là đi nhặt củi lửa, không có công phu đi ra ngoài nói hiêu nói vượt. Không phải ngươi còn có ai? Tang lương tâm, lão nương như thế nào liền sinh ra ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Triệu Thị thấy Trương Tiểu Thảo còn dám mở miệng, tức khắc tìm được rồi tả hỏa lấy cớ, ngón trỏ hung hăng mà chọc cái trán của nàng, nước miếng phun nàng một đầu vẻ mặt. Trương Tiểu Thảo gầy yếu người mặc bị nàng chọc lui về phía sau hai bước, Triệu Thị kia mang theo miệng thối nước miếng lệnh nàng buồn nôn, vội vàng dùng tay áo lau một phen, thuận thế thối lui đến Trương Đại Sơn phía sau, trốn tránh không ra. Trương Đại Sơn lại là cho rằng tiểu nữ nhi sợ hãi chính mình bà nương, trong lòng có chút khó chịu, vì thế đứng lên khẩu khí không thế nào tốt nói, hài tử hắn nương, ngươi làm gì vậy? Hài tử đều nói không phải nàng nói, vậy không phải, ngươi xem ngươi, đều đem hài tử dọa tới rồi. Triệu Thị thấy Trương Tiểu Thảo sợ hãi rụt rè, ở trượng phu trước mặt trang đáng thương bộ dáng, trong lòng thầm hận, nhưng lúc này cũng không dám quá phận. Liền tính nàng cường thế nữa, trước mắt người này vẫn là trượng phu của nàng, nàng dựa vào, vì thế hậm hực nói, hừ, ngươi liền quán nàng đi, một chút việc cũng đều không hiểu, ta xem nàng về sau làm sao bây giờ. Triệu Thị chịu thua, trận này gia đình phong ba xem như đi qua, chính là Trương Tiểu Thảo trong lòng cũng không có thả lỏng. Triệu Thị là càng ngày càng chán ghét nàng, nguyên bản nàng còn nghĩ chờ thêm mấy năm nàng trưởng thành, gả cho người, thoát ly Triệu Thị tầm mắt thì tốt rồi, chính là chiếu cái này tình hình xem, ở cái này lệnh của cha mẹ lời người mai mối cổ đại, Triệu Thị căn bản không có khả năng cho nàng tìm cái gì giống dạng việc hôn nhân, nói không chừng Triệu Thị sẽ nghĩ mọi cách cho nàng tìm một môn không cần xuất giá trang còn có thể đại kiếm một bút xính lễ việc hôn nhân, nếu là thật như vậy, kia khẳng định không phải cái gì người trong sạch, nàng đi qua, cũng bất quá là từ một cái hố lửa nhảy đến một cái khác hố lửa thôi. Nếu Triệu thị thật hà nhẫn tâm, nàng căn bản phản kháng không được, liền tính Trương Đại Sơn đối nàng tâm tổn thương tiếc, chính là lấy hắn chất phát thành thật tính tình xem, cũng ngăn cản không được Triệu thị. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo không cấm một thân mồ hôi lạnh, nàng tương lai, tuyệt đối không thể khống chế ở Triệu thị trong tay. Nhật tử bình đạm mà phong phú quá, Trương Tiểu Thảo thái dương thượng thương cũng tốt không sai biệt lắm, nhưng là để lại một đạo rõ ràng vết sẹo. Nghe Lý Đại Phu nói, này vết sẹo rất khó tự nhiên biến mất, bất quá nếu có thể có hiệu thuốc cái loại này có thể khư sẹo thuốc dán, hẳn là có thể cởi rớt, chỉ là khư sẹo thuốc dán thực quý, không có hơn 10 lượng bạc căn bản mua không được. Trương nãi nãi biết sau, rất là khổ sở một thời gian, Trương Tiểu Thảo lại không như thế nào để ý, vết sẹo không tính quá lớn, ngạch phát che vừa che, không nhìn kỹ cũng nhìn không tới. Bất quá, nhìn đến Trương nãi nãi mỗi khi bóp cổ tay thở dài bộ dáng, Trương Tiểu Thảo đành phải an ủi nói, nãi nãi, ta hiện tại đều có thể kiếm tiền, chờ ta tránh đủ rồi, liền mua một hộp thử xem, dù sao Tiểu Thảo còn nhỏ, không nói được trường trường, liền này sẹo liền không có. Trương nãi nãi nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, lúc này mới hảo chút, chỉ là trên tay kim chỉ càng thêm, chỉ ngóng trông nhiều thêu chút túi tiền khăn, nhiều tích cóp đủ tiền, giúp Tiểu Thảo mua một hộp. Lệnh Trương Tiểu Thảo kích động mà là, những cái đó thỏ ra lục tục đều bị Trương nãi nãi lão tỉ muội Tiêu Hảo mua cho hàng ra cửa hàng, hơn 30 trương thỏ ra tổng cộng được 3 lượng 6 đồng bạc, có bạc, trong lòng cũng không hề thấp thỏm lo âu. Vì cất giấu phương tiện, Trương nãi nãi rất tinh tế đem tiền đồng đổi thành bạc, Trương Tiểu Thảo ước lượng túi tiền, tính kế này tiền nên dùng như thế nào, mùa đông muốn tới, Triệu thị căn bản không tính toán cho nàng đổi giường tân chăn bông, cũng không nghĩ tới cho nàng làm kiện tân áo bông, chỉ là nếu nàng đi đặt mua này đó, còn không phải là nói rõ nói cho Triệu thị chính mình có tiền, làm nàng tới cước đoạt sao. Cho nên, chăn bông áo bông còn không thể mua, chỉ có thể cầu tiện nghi cha, trước cấp lũy một trương tân giường đất, Triệu thị nàng là không làm trông cậy vào. Nàng còn tính toán ngày mai liền vào núi nhìn xem, sau núi vốn dĩ liền không lớn, con thỏ cũng bị nàng bộ không sai biệt lắm, mấy ngày nay liền căn thỏ mao cũng chưa thấy. Ra Trương nãi nãi ra, Trương Tiểu Thảo cõng củi lửa chiều trong nhà đi đến, chỉ là mới vừa đi đến thôn trung ương, liền nghe thấy một khác đầu chuyển đến khua chiêng gõ trống thanh âm, rất nhiều thôn dân đều hướng bên kia chạy, một bên chạy một bên nghị luật, nguyên lai là trong huyện nha dịch tới Lý Chính ra báo tin vui, Lâm Triệu Nguyên thi đậu tú tài, hơn nữa bởi vì thứ tự dựa trước, bị điểm vì Lâm Sinh, Lâm Triệu Nguyên. Trương Tiểu Thảo ở trong đầu tìm tòi một bên, trong ấn tượng chỉ có một Trương mơ hồ mặt, nguyên chủ trầm mặc ít lời, mỗi ngày không phải làm việc nhà chính là xuống đất, rất ít đi ra ngoài chơi, bởi vậy đối với cái kia bị người trong thôn cực kỳ xem trọng Lâm Triệu Nguyên không có rất sâu ấn tượng, nhưng thật ra nàng đi vào nơi này sau, nghe Trương Bảo Châu nói qua rất nhiều lần, biết hắn là Lý Chính duy nhất tôn tử, lớn lên đẹp, đọc sách rất lợi hại, tuy rằng có chút tò mò người này, nhưng là cũng không tới cố ý qua đi nhìn xem nông nỗi, vì thế cõng củi lửa lập tức trở về nhà, viện môn hờ khép, trong nhà lại là một người đều không có, nghĩ đến đều đi Lý Chính ra xem náo nhiệt. Trương Tiểu Thảo nhìn nhìn ngày, nên nấu cơm, hiện tại nông nhàn, một ngày liền ăn hai bữa cơm, giữa trưa một đốn, buổi tối một đốn, cái này làm cho nàng đi vào thế giới này hơn nửa năm, cũng không thích ứng lại đây, mỗi ngày lúc này đều đói không được. Giữa trưa giống nhau đều là ăn bắp cháo, chỉ có buổi tối đi trấn trên thủ công người về nhà, mới ăn nổi một đốn cơm gạo lức. Trương Tiểu Thảo múc một chén nhỏ tương đặt ở trong nồi chưng, nhóm lửa nấu cháo. Không chờ trong nồi nước nấu sôi, liền nghe được sân bên ngoài vang lên Triệu thị hưng phấn lớn giọng, nương liền chờ ngươi tam ca cấp nương khảo cái tú tài trở về tránh tránh mặt lý. Ngươi nhìn xem, này thi đậu tú tài, triều đình còn đưa tiền cấp lương đâu. Này một năm có 4 lượng bạc, so ta một nhà mệt chết mệt sống tránh còn nhiều, mỗi tháng còn có 6 đấu gạo lương, ai u, này nhưng đến không được. Cũng không phải là, tam ca cũng nhất định có thể thi đậu, đến lúc đó nương nhưng chính là tú tài nương, ai dám không cho ngài mặt mũi. Trương Bảo Châu hơi mang kiêu ngạo thanh âm vang lên, nói Triệu thị thích nghe nói nhi, đây là Triệu thị tiếng lòng, cũng là nàng tiếng lòng, chỉ có tam ca thi đậu, mới có thể thay đổi nhà nàng cạnh cửa, nàng mới có thể xứng thượng Triệu Nguyên ca ca, cho nên, nàng so bất luận kẻ nào đều tưởng tam ca thi đậu. Trương Bảo Châu nói Triệu Thị uất thiết cực kỳ, mặt mày hớn hở vào sân, dường như bản thân nhi tử đã thi đậu dường như. Nương, Lý Chính gia mới vừa nói muốn thỉnh người trong thôn ăn cơm, nhà ta lấy gì tặng lễ a? Lưu Thị cười theo, thật cẩn thận hỏi. Này không trách nàng lo lắng, trước kia trong nhà thân thích có cái gì hỷ sự, cái này bà luôn là lấy cớ trong nhà không có tiền, làm nàng lấy của hồi môn trợ cấp, này đi qua 6-7 năm, nàng lúc trước mang đến của hồi môn cũng dán không sai biệt lắm, thật sự là lấy không ra. Triệu Thị vừa nghe, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, đây là Lý Chính gia đại hỷ sự, nhà bọn họ khẳng định không thể không đi, không tay đi liền càng không được. Nghĩ lại phải tốn thượng một bút không nhỏ lễ tiền, đau lòng cùng xẻo thịt dường như. Muốn ngươi lắm miệng, lại không cần ngươi ra tiền. Lão nương chính là không có tiền tặng lễ, nhà. Hắn còn có thể oanh lão nương đi ra ngoài không thành. Lưu Thị ủy khuất cúi đầu không dám ngôn ngữ, bà ngoài miệng nói không cần nàng ra, chính là mỗi đến phút cuối cùng, đều biến đổi pháp nhi bức nàng ra tiền, cho dù là làm nàng về nhà mẹ đẻ lấy tiền. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Triệu Thị thấy Lưu Thị không nói tiếp, lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng đồ vô dụng, gả lại đây mấy năm nay, trừ bỏ sinh cái bệnh ưởng ưởng. Tôn tử, bụng đã nhiều năm cũng không động tĩnh, về nhà mẹ đẻ cũng lấy không trở về đáng giá đồ vật, thật là toàn gia nghèo kiết hủ lậu hóa, lúc trước thật là mắt bị mù mới có thể kết như vậy cái thông gia. Nương đừng nóng giận, đại tẩu hỏi như vậy khẳng định là tưởng thế nương chia sẻ đâu, ta nhớ rõ đại tẩu của hồi môn giống như có chỉ bạc vòng tay, này cũng đáng không ít tiền đi, đại tẩu cũng không thể nhìn ta nương khó xử không phải. Trương Bảo Châu nắm Trương Tiểu Bảo, mừng rỡ ở một bên xem kịch vui, cười khẽ dụng tâm có điều chỉ, nàng đã sớm xem cái này đại tẩu không vừa mắt, có thứ tốt không biết lấy lòng nàng cái này cô em chồng, cố tình lại cùng Tiểu Thảo cái kia nha đầu chết tiệt kia hảo. Liền sinh ra tới ma ốm cũng cùng nàng không thân. Bạc vòng tay, đại tẩu, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi đều là ta Trương gia người, kia vòng tay chính là ta Trương gia, nên cấp nương thu. Chính đánh ngáp Trương Bạc Bảo vừa nghe thấy bạc vòng tay, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, bạc vòng tay a, nếu làm ra đưa cho cái kia đàn bà, xem nàng còn có thể cho hắn mặt xem. Lưu Thị vừa nghe, khí tức khắc đỏ mắt, liền chưa thấy qua nhà chồng tác muốn tức phụ của hồi môn, kia vòng tay là nàng duy nhất đáng giá đồ vật, trước kia lo lắng bị bà mẫu nhìn đến muốn đi, nàng vẫn luôn cũng không dám mang, không nghĩ tới, thế nhưng bị cô em chồng đã biết. Nhị thúc, vì cho ngươi chất nhi xem bệnh, kia vòng tay đã sớm cầm đi đương, nơi nào còn có cái gì bạc vòng tay. Một bên Triệu Thị vừa nghe, hồ nghi nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, hiển nhiên không tin. Bất quá hiện tại nàng cũng dám minh tác muốn, mấy ngày này nàng chính cấp nhị nhi nói tức phụ, này nếu là truyền ra đi, ai còn sẽ gả tiến vào. Không có liền tính, còn không phải là cái bạc vòng tay, lão nương còn chướng mắt, tặng lễ sự không cần các ngươi quản. Nói hào phóng, lại hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Thị vài mắt, Trương Bạc Bảo vừa nghe không có. Tự nhiên không chịu tin tưởng, vẫn không chịu hết hy vọng ở Triệu Thị bên tai nói thầm nói, nương. Chỉ sợ là đại tẩu chính mình không chịu lấy ra tới, nương nên đi nàng trong phòng lục soát, không tin tìm không ra tới. Tuy rằng trong lòng mơ ước, nhưng hắn còn không có cái kia lá gan đi ca tẩu trong phòng lục soát, bất quá nương đi sẽ không sợ đại tẩu sẽ nói cái gì. Triệu Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này nếu là truyền ra đi, nàng thể diện còn muốn hay không? Không bị những cái đó lắm mồm bà nương chê cười chết mới là lạ. Trương Tiểu Thảo nghe thế một màn, trong lòng đối kia mấy cái cực phẩm càng thêm hết chỗ nói rồi, cũng là đại ca đại tẩu thành thật, nếu là cái đanh đá, cái này ra đã sớm nháo phiên thiên. Triệu Thị tâm tình hỏng rồi, nhìn cái gì đều không vừa mắt, trong viện rơi xuống gà phân, nàng hùng hùng hổ hổ nửa ngày, ăn cơm thời điểm, nhìn đến trong chén bắp cháo, đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, trừng mắt Trương Tiểu Thảo. Mắng, phá sản đàn bà, nấu như vậy làm, sao không căng chết ngươi? Đối với loại này không thể nói lý người, biện pháp tốt nhất chính là không cần lý nàng. Trương Tiểu Thảo bưng cháo đi nhà bếp, lười đến xem nàng kia trương chán ghét mặt. Này một coi thường hành động, tức giận đến Triệu thị một trận gan đau. Ăn xong cơm, Trương Tiểu Thảo cùng đại tẩu ở nhà bếp thu thập, nàng nhìn ra đại tẩu tâm tình không tốt, đang muốn nói chút thoải mái mà đề tài, không nghĩ tới đại tẩu liền khóc, nước mắt giống bọt nước dường như đi xuống rớt. Đại đại tẩu, ngươi đừng khóc a. Trương Tiểu Thảo có chút chân tay luống cuống, vội vàng lấy tay áo cho nàng sát nước mắt. Lưu thị lắc đầu, thấp khóc nói, tiểu cô, tẩu tử cũng không sợ ngươi chê cười, đi vào cái này ra 6-7 năm, tẩu tử không quá một ngày ngày tháng thoải mái, toàn ra ở bên nhau sinh hoạt khó tránh khỏi va va đập đập, tẩu tử không oán, nhưng tẩu tử mấy năm nay làm trâu làm ngựa, cũng không thể làm ta nương thông cảm vài phần, tẩu tử của hồi môn đều bị nương cước đoạt đi rồi, ngươi chất nhi sinh bệnh, tẩu tử liền cho hắn mua trứng gà bổ thân mình tiền đều lấy không ra, tẩu tử trong lòng khó chịu a. Trương Tiểu Thảo nghe nàng khóc lóc kể lể, trong lòng cũng cực không dễ chịu, đại tẩu là cái hiếu thuận trung hậu, chỉ là không gặp phải cái lưng ngạnh trượng phu, không có một cái dày rộng bà mẫu, nàng cũng giống nhau, không trọng sinh đến cái ấm áp người trong sạch. Nếu phân ra ai lo phận nấy, đảo còn hảo thuyết, chính là này phân ra lại nói dễ hơn làm. Đúng rồi, phân ra a. Trương Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên. Nếu đại tẩu cùng trong nhà tách ra quá, nàng có phải hay không liền có cơ hội rời đi cái này ra, cùng đại ca đại tẩu bọn họ cùng nhau quá? Có phải hay không liền không cần lại chịu đựng Triệu thị bọn họ làm khó dễ? Có phải hay không liền chính mình hôn sự cũng có quyền lên tiếng? Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Thảo nhìn không được kích động lên, đại tẩu đối nàng vẫn là không tồi, nếu chính mình đưa ra theo chân bọn họ cùng nhau quá, nàng sẽ không cự tuyệt, chính mình cũng không cần bọn họ nuôi sống, hẳn là hành thông. Hạ quyết tâm, Trương Tiểu Thảo chiều nhà bếp ngoại nhìn thoáng qua, thấy không ai chú ý các nàng, vì thế bám vào đại tẩu bên tai thấp giọng hỏi nói, đại tẩu chẳng lẽ không thể cùng đại ca phân ra đi sống một mình sao? Lưu thị ngẩn ra, đã quên khóc thút thít, ấp úng hỏi ngược lại. Này khả năng sao? Ngươi nhị ca tam ca bọn họ đều còn không có thành gia, cha mẹ là sẽ không đồng ý chúng ta phân ra. Nàng làm sao không nghĩ? Chính là việc này đừng nói bà mẫu sẽ không đáp ứng, liền công công đều sẽ không đồng ý. Trương Tiểu Thảo còn không có nghĩ vậy cha, vừa nghe, tức khắc tiết khí. Nếu là bọn họ sẽ đồng ý đâu? Về sau nhị ca bọn họ thành gia, các ngươi khẳng định là muốn giúp đỡ, như vậy cũng không được sao? Lưu thị cười khổ lắc đầu nói, tiểu cô, tưởng quá đơn giản, không nói cái khác, liền nói tam thúc còn ở tiến học, mỗi năm quà nhập học liền phải một lượng bạc, phần lớn là công công cùng đại ca ngươi ở trấn trên thủ công tránh, nếu là không có ngươi đại ca, này tiền ai ra? Đại ca ngươi ra, ta và ngươi chất nhi ăn gì dùng gì? Càng đừng nói còn có nhị thúc tiểu thúc còn có ngươi cùng đại cô. Trương Tiểu Thảo nghe xong, hoàn toàn héo. Cứ như vậy, liền tính Triệu thị đồng ý, đại tẩu cũng sẽ không đồng ý, mà trên tay. Nàng tuy rằng có ba lượng nhiều bạc, chính là dùng để sinh hoạt liền ít đi đáng thương. Ba bá tóc, Trương Tiểu Thảo bực bội đem rẻ lau ném tới trong nồi, đặt mông ngồi ở ghế đầu thượng thở ngắn than dài. Lưu thị lại cho rằng nàng là vì nàng cái này đại tẩu phiền lòng. Không cấm có chút cảm động, trong lòng ngược lại không như vậy khó chịu, vỗ nàng bả vai nói, đừng vì tẩu tử lo lắng, nhà này tóm lại là muốn phân, mấy năm nay đều qua, lại ngao mấy năm thì tốt rồi. Trương Tiểu Thảo cũng chưa nói phá, chỉ là trong lòng càng phiền, nàng cùng đại tẩu cảnh ngộ không giống nhau, nàng vô pháp tiếp thu Triệu thị vì nàng an bài nhân sinh, nếu là nguyên chủ có lẽ cứ như vậy nhận mệnh, nhưng nàng là đến từ hiện đại Trương Vân Hoa. Nàng từ điển không có nhận mệnh hai chữ. Nếu con đường này tạm thời phá hỏng, nàng đến tưởng biện pháp khác. Tóm lại, nàng tương lai tuyệt đối không thể từ người khác quyết định. Không qua mấy ngày, liền đến Lý Chính gia mời khách nhật tử. Sáng sớm, Trương Đại Sơn, Trương Bảo Ngân như cũ đi trấn trên thủ công, Triệu thị cùng Lưu thị liền đi Lý Chính gia hỗ trợ, Tiểu Tráng Tráng cũng bị mang đi qua, Trương Bảo Châu, Trương Tiểu Bảo cũng đi xem náo nhiệt. Trong nhà liền dư lại Trương Tiểu Thảo trong cửa, thừa dịp trong nhà không ai, Trương Tiểu Thảo đem gà cùng heo đều uy, đem viện môn thượng khóa, mang theo bộ con thỏ dùng tế dây thừng cùng tế dây thép liền đi trên núi, đi rồi gần một khắc, mới đến khoảng cách thôn gần nhất một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn rậm rạp núi rừng, bốn phía im ắng, nhưng thật ra có chút âm trầm, may mắn hôm nay là cái ngày nắng, bằng không, nàng thật đúng là không dám một người lên núi. Nơi này dãy núi liên miên, cao ngất trong mây núi lớn có vài tòa, cũng không ai đơn độc lấy tên, thống nhất gọi là Vân Chiêu Sơn. Lúc này hiện ra ở Trương Tiểu Thảo trước mắt ngọn núi này không cao, cây cối bụi cỏ lớn lên nhưng thật ra rất tươi tốt, còn không có đi vào, là có thể nghe thấy bên trong các loại loài chim tiếng kêu, nghĩ đến bên trong gà rừng thỏ hoang linh tinh cũng không phải ít. Trương Tiểu Thảo cầm trên tay một cây trượng lớn lên gậy gỗ, gõ dưới chân tươi tốt trường thảo, tuy rằng cái này mùa xà chuột rất ít xuất hiện, nhưng cũng không phải không có, bị cắn được liền không hảo. Một đường đi vào giữa sườn núi, trên mặt đất chất đầy cành khô lá úa, chân rừng ở mặt trên, phát ra sàn sạt tiếng vang, trong rừng. Chim chóc bởi vì người từ ngoài đến xâm nhập, kinh oa oa gọi bậy, nơi nơi bay loạn. Trương Tiểu Thảo chung quanh xem xét một phen, quả nhiên phát hiện không ít con thỏ phân. Con thỏ tuy rằng cơ linh, chạy cũng thực mau, nhưng là nó có một cái chí mạng thói quen, đó chính là đi đường xưa, thường thường đi ra ngoài kiếm ăn xong rồi. Còn ấn đường cũ phản hồi, thời gian lâu rồi, thế nhưng có thể dẫm ra một cái rõ ràng tiểu đạo nhi tới, giống nhau chỉ cần ở này nói nhi thượng. Thiết hà bấy dập, thực dễ dàng là có thể bắt được chúng nó. Bởi vậy, nàng có thể ngắn ngủ nửa tháng liền bắt được nhiều như vậy con thỏ, cũng cùng cái này có quan hệ. Trương Tiểu Thảo tuyển hảo mấy chỗ địa phương, thiết hảo mấy chỗ bấy dập, làm thượng ký hiệu, liền chờ ngày mai thu con thỏ, này một bận việc. Thời gian cũng không qua đi bao lâu, nhìn u tĩnh núi rừng, nàng kinh không được dụ hoặc, cất bước hướng tới bên trong đi đến sơn một khác mặt, một cái tuổi chừng 15, người mặc ngân bạch kính trang thiếu niên, chính cầm một chương cung, truy đuổi chạy trốn mai hoa lộc cấp tốc xuyên qua ở lâm thấy, chỉ thấy hắn ngũ quan thâm thúy, mặt trắng như ngọc, khóe môi thượng trọn, rõ ràng là một bộ tao nhã như ngọc bộ dáng, giữa mày lại cố tình lộ ra kiệt ngạo cùng sắc bén. Này hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất hỗn hợp ở bên nhau, sinh sôi lệnh người nhìn lên. Lâm Triệu Nguyên nhìn hốt hoảng đào tẩu mai hoa lộc, dưới chân một cái không chú ý, bị cỏ dại vướng, suýt nữa bị sẫy, mắt thấy liền chạy mau ra tầm mắt con mồi, bước chân không cấm càng thêm nhanh. Này lộc là hắn thật vất vả tìm được, hơn nữa đã bị hắn bắn một mũi tên bị thương, hắn sao lại bạch bạch lui qua tay con mồi đào tẩu. Huống chi kia mấy cái gia hỏa còn chờ hắn trở về, cũng không thể gọi bọn hắn chế giễu. Mắt thấy con mồi mất máu quá nhiều, hành động càng ngày càng chậm chạp, đã có chút hoảng không chọn lộ, Lâm Triệu Nguyên trong lòng vui vẻ. Kéo cung thượng mũi tên, nhắm chuẩn mục tiêu, không ngừng nghỉ đuổi theo, liền ở hắn đang chuẩn bị thả ra này chí mạng một mũi tên khi, dưới chân không còn, tức khắc cả người ngã xuống, biến mất ở tại chỗ. Trương Tiểu Thảo xoa cái trán chảy ra mồ hôi, cuối cùng thở hổn hển bò tới rồi đỉnh núi, đặt mông ngồi ở một khối trơn bóng cự thạch thượng, nơi này không có gì cây cối, liền cỏ dại cũng không nhiều ít, tầm mắt cực hảo, toàn bộ Trương gia thôn hiện ra ở nàng trước mắt, từng tòa thấp bé phòng ốc từng loạt, màu nâu đồng ruộng thu hết đáy mắt, rộng lớn Ninh Hà như là một cái ngân bạch giải lụa, xuyên qua tầng sơn, hướng tới nơi xa chảy xuôi mà đi. Trương Tiểu Thảo thật sâu mà hít một hơi, không trung phát ra hương vị thực tươi mát, mang theo cỏ dại ngọt thanh, nhắm mắt, đang muốn lẳng lặng ngồi trong chốc lát, đột nhiên, một trận tiếng vang truyền đến, phanh một tiếng, là thứ gì đụng vào thân cây thanh âm. Trương Tiểu Thảo bị hù nhảy dựng, vội vàng đứng lên, đôi tay gắt gao mà nắm trong tay ánh mắt, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm rừng cây chỗ sâu trong. Cứ việc cái này đỉnh núi xuất hiện đại hình gia thú khả năng tính không lớn, nhưng là ai biết vài thứ kia có thể hay không đột nhiên đi vào nơi này đi bộ, nàng này gầy cánh tay tế chân nhi, thật gặp gỡ, tuyệt đối thiệt thòi lớn. Đợi trong chốc lát, cũng không thấy có thứ gì ra tới, Trương Tiểu Thảo trong lòng hiện lên nghi hoặc, vốn định lập tức rời khỏi, lại dịch bất động chân, mới vừa rồi động tĩnh rõ ràng là thứ gì đụng vào thân cây phát ra, không biết vì sao lệnh nàng nhớ tới ôm cây đợi thỏ câu chuyện này, áp không được nội tâm tò mò. Trương Tiểu Thảo hướng thanh nguyên chỗ đi đến, không đi bao xa, liền phát hiện chế tạo này xuất động tĩnh ra hỏa, lại là chỉ mai hoa lộc. Trên đầu có rác, là một con dáng vóc không nhỏ công lộc. Trương Tiểu Thảo hai mắt mạo quang, thủ cây đãi lộc a, này lộc ít nói cũng có 250 cân, nếu cầm đi, bán đi, quang này thịt đều giá trị thật nhiều bạc, càng không đề cập tới lộc nhung cùng lộc tiên, này nhưng đều là có thể vào dược thứ tốt. Tới gần nằm trên mặt đất còn mang khí nhi mai hoa lộc, Trương Tiểu Thảo mắt sắc phát hiện này lộc tả chân sau có chi mũi tên, tức khắc trong lòng thật lạnh thật lạnh. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh này lộc là có chủ. Mắt thấy đến miệng thịt mỡ liền phải bay, Trương Tiểu Thảo không cam lòng nhìn mai hoa lộc, trong lòng chính thiên. Nhân giao chiến, hiện tại kia săn lộc người còn không có truy lại đây, không nói được cho rằng này lộc đào tẩu liền từ bỏ, dù sao hiện tại nơi này không ai, nàng đem lộc kéo trở về cũng không có gì đi. Chính là, nếu bị người đã biết, không hiểu được sẽ gặp phải cái gì phiền toái đâu, hơn nữa liền tính nàng được đến này lộc, nàng cũng không có biện pháp lộng xuống núi đi. Liền tính lộng đi xuống, người trong thôn khẳng định sẽ biết, Triệu thị cũng sẽ biết, cuối cùng này tiền cũng là không đến nàng trong tay. Nghĩ nghĩ, quyết định trước từ từ xem, có lẽ người nọ chính chạy tới đâu. Liền ở nàng tính toán ngồi dưới đất đám người khi, đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến một trận tiếng gào. Hai ba mễ thâm bấy dập, Lâm Triệu Nguyên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra đỡ động bích cắn răng đứng lên, ngẩng đầu nhìn cửa động, có chút bất đắc dĩ. Đuổi theo mai hoa lộc chạy đến nơi đây, lại không nghĩ rằng rơi vào cái này vứt đi bấy dập, may mắn bên trong không có thiết trí chúc nhận, bằng không, này ngã xuống dưới liền không chỉ có chỉ là gãy chân đơn giản như vậy. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu chân không có bẻ gãy, bằng vào hắn thân thủ, muốn đi lên dễ như trở bàn tay, nhưng là trước mắt cũng chỉ có thể chờ kia mấy cái ra hỏa lại đây tìm. Lâm Triệu Nguyên hô vài tiếng, lại không nghe thấy bất luận cái gì đáp lại. Chỉ phải rút ra tùy thân mang theo đoạn kiếm, thử ở trên vách động đào mấy cái gắng sức điểm bước lên đi. Liền ở hắn ra sức đánh xuống một khối nham thạch sau, bỗng nhiên đỉnh đầu xuất hiện một bóng ma, theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện là cái tiểu nha đầu, bên tai nhớ tới một đạo trong trẻo sâu thẳm thanh âm, uy, ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Thảo phí sức của chín châu hai hổ mới đưa người nào đó từ bẫy dập lôi ra tới, tay chân vô lực ngồi dưới đất, thở hồng hộp. Liếc mắt bên cạnh người đồng dạng thở phì phò thiếu niên, tức khắc cua cua thần, này nha lớn, lên quá xinh đẹp đi, này trưởng thành nam nhân, đến tai hòa nhiều ít phụ nữ nhà lành a. Ngân bạch trên quần áo lây dính rất nhiều bụi bặm, mặt cũng ố uế, trên đầu còn đỉnh phiến lá khô, sợi tóc hỗn độn, lại một chút không hiện chật vật, một đôi sáng ngời đôi mắt như là trong đêm tối tinh đấu, hai điều mày rậm bằng thêm vài tia anh khí, có vẻ đại khí không ít. Xem tuổi có chút non nớt, lại một chút không thể làm người khinh thường. Tuy không phải cực phẩm mỹ nam, nhưng là cả người lại là khí vũ hiên ngang, phấn chấn oai hùng, cũng không biết là từ đâu toát ra tới, tuyệt đối không giống như là nông hộ nhân gia có thể giáo dưỡng ra tới. Lâm Triệu Nguyên nhìn đau sờ sờ chiếc chân, nhận thấy được bên người tiểu nha đầu ở đánh giá hắn không cấm nghiêng đầu nhìn qua đi, từ nàng thanh triệt sáng người trong mắt nhìn ra thưởng thức chi sắc. Lại một chút không có giống di vắng những cái đó nữ tử như vậy si lăng, lại tưởng tượng nàng cứu chính mình, trong lòng nhưng thật ra thêm vài phần hảo cảm, chính là không đợi hắn nói ra cảm tạ nói, nha đầu này một câu đem hắn sở hữu hảo cảm đánh mất. Uy, ta thật vất vả cứu ngươi, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Trương Tiểu Thảo trong lòng đánh bàn tính nhỏ, không hề có phát hiện chính mình có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi. Thi ân không cầu báo cũng là muốn xem người, từ người này quần áo xem, rõ ràng là sinh ở giàu có gia đình, nàng chính là người nghèo. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, trong lòng không cầm có chút khinh thường, hắn vẫn là nhìn lầm, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt lãnh đạm rất nhiều. Yên tâm, không phải ít ngươi chỗ tốt. Trương Tiểu Thảo không có nhận thấy được hắn lời nói lãnh đạm, chẳng qua người xa lạ một cái thôi. Vậy là tốt rồi. Ta cũng không cần khác, ngươi chỉ cần đem ngươi săn kia chỉ mai hoa lộc sừng hươu cùng lộc tiên cho ta thì tốt rồi. Cái gì? Lâm Triệu Nguyên khởi điểm ngẩn ra. Bỗng dưng để cao thanh âm. Trương Tiểu Thảo nghĩ lầm hắn không chịu, không khỏi bĩu môi nói, ta tốt xấu cứu ngươi, xem ngươi quần áo, cũng không giống săn thú đồ sinh tồn. Kia sừng hươu cùng lộc tiên đối với ngươi mà nói lại vô dụng, làm người không thể keo kiệt như vậy, nói nữa. Kia lộc bị bắt được ta cũng có phân được không? Nếu không phải nàng xuất hiện ở đỉnh núi, kia lộc khả năng sẽ bởi vì kinh hách quá độ, hoảng không chọn lộ đụng vào trên cây sao? Đây là nàng ở cứu. Người phía trước liền tưởng tốt, nếu nói kia lộc không có chủ, nàng nhưng thật ra có thể yên tâm thoải mái chiếm làm của riêng, chính là nếu người này ở chỗ này, nàng cũng không hảo toàn bộ nhi muội hạ, nhưng là sừng hươu cùng lộc tiên liền không giống nhau, lấy về đi cũng không đục lỗ, làm Trương nãi nãi cầm đi bán đi thần không biết quỷ không hay. Lâm Triệu Nguyên nghe vậy, thật sâu mà nhìn, nhưng thật ra có chút đổi mới, ân, này tiểu nha đầu đảo có chút ý tứ, không phải cái loại này một mặt tham lam người, kia lộc kỳ thật toàn bộ cho nàng cũng chưa cái gì, nếu không phải nàng, kia lộc cũng khẳng định đào tẩu, kia lộc toàn bộ cho ngươi đều thành. Trương Tiểu Thảo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người này còn rất hào phóng, bất quá, toàn bộ cho nàng cũng lấy không đi. Không cần nhiều như vậy, ta chỉ cần lộc nhung cùng lộc tiên, ngươi đều cho ta ta cũng kia không quay về. Nói đến trở về, Trương Tiểu Thảo từ trên xuống dưới nhìn hắn một cái. Đột nhiên hỏi, ngươi chân đều chặt đứt như thế nào về nhà? Nếu không ngươi nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào, ta đi nói cho người nhà ngươi. Nàng không phải xen vào việc người khác người, chẳng qua là xem người này tương đối thuận mắt thôi, dù sao mang cái lời nhắn nhi mà thôi, lại không cần nàng cõng người xuống núi. Lâm Triệu Nguyên lắc đầu nói, ta có mấy cái bằng hữu liền ở phụ cận trên núi, bọn họ thấy ta không trở về sẽ qua tới tìm, chờ là được. Hai người câu được câu không hàn huyên trong chốc lát, quả nhiên không bao lâu liền nghe thấy đối diện trên núi có người ở kêu gọi. Một lát sau, Trương Tiểu Thảo liền nhìn đến ba cái tuổi sấp xỉ, cầm cung tiễn, dẫn theo không ít con mồi thiếu niên đã đi tới. Tử Hy, ngươi làm sao vậy? Sao như thế chật vật? Di, này tiểu nữ hoa là ai? Một cái người mặc kim sắc kính trang, trường hoa hoa mặt tuấn tiếu thiếu niên trừng mắt, tò mò thò qua tới, nhìn Trương Tiểu Thảo hỏi. Ngươi tên là gì? Như thế nào cũng ở chỗ này. Trương Tiểu Thảo đầy đầu hắc tuyến, đại ca, này không phải trọng điểm hảo không? Bất quá, gia hỏa này kêu Tử Hy sao? Ân, tên nhưng thật ra quái dễ nghe. Lâm Triệu Nguyên sớm đã lĩnh giáo qua cái này đầu óc quá phận nhảy lên huynh đệ, bởi vậy sắc mặt một chút cũng chưa biến, đem sự tình đối mặt khác hai người đại khái nói một lần. Tử Hy, chân của ngươi không có việc gì đi. Một cái khác người mặc thiên lam sắc kính trang, ôn tồn lễ độ thiếu niên vẻ mặt lo lắng. Hỏi, Nguyên Chi, tiểu thương không có việc gì, đã tìm đại phu tiếp thượng, nằm cái mấy ngày thì tốt rồi. Lâm Triệu Nguyên vỗ vỗ huynh đệ bả vai. Một cái khác lạnh mặt, vẫn luôn không có lên tiếng thiếu niên nghe vậy, gật gật đầu như cũ lạnh như băng nói, hiện tại liền xuống núi đi, mau chóng sai người đi trong huyện đem cùng tế đường am hiểu nỗi xương cao đại phu gọi tới. Trương Tiểu Thảo nghe vậy, nhìn cái này lạnh lùng thiếu niên liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ, bọn họ tựa hồ là từ trong huyện tới, chỉ là khoảng cách nơi này gần nhất Lâm Giang huyện cách nơi này có trên dưới 100 tới dặm đường, liền tính kỵ khoái mã cũng đến một canh giờ, này một đi một về nhưng không phải đến hơn 2 canh giờ. Này đại phu đến hơn 2 canh giờ mới có thể tới, ta xem vẫn là trước đem hắn chân cố định lại nói. Này xương đùi chiết khả đại khả tiểu. Nếu dễ dàng hoạt động, lệnh dây chẳng cùng khớp xương lần thứ hai bị thương liền không hảo. Cố định, như thế nào cố định? Đem hai cái đùi cột vào cùng nhau sao? Cái kia hoa hoa mặt, tên là Khang Mẫn tò mò hỏi. Mặt khác ba người cũng vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ cũng không biết này muốn như thế nào cố định. Trương Tiểu Thảo đốn rắc một đám quà đen từ đỉnh đầu bay qua, nơi này y học không lạc hậu đến liền gãy xương cũng không biết trước cố định nông nỗi đi. Xem bọn họ bộ dáng này, hẳn là thật không có. Trương Tiểu Thảo không có lập tức đáp lại, chỉ là khoa tay múa chân một phen, làm cho bọn họ chặt bỏ phẩm chất vừa phải gậy gỗ, chờ nàng yêu cầu mảnh vải thời điểm. Kia mấy cái ra hỏa hai lời chưa nói liền đem chính mình xiêm y cởi, dùng mang theo kiếm cắt thành một cái một cái. Trương Tiểu Thảo liền trơ mắt nhìn ở trong mắt nàng sang quý vô cùng xiêm y, trong khoảnh khắc biến thành từng cây đón gió phất phới mảnh vải. Che lại thái dương bạo khiêu xúc động, vén lên Tử Hy vạt áo, đem hắn chân nhẹ nhàng mà bãi chính, dùng giản dị cái cặp bản cố định ở hắn. Cẳng chân hai sườn, một bên cột lấy bố mang, một bên giải thích nói, làm như vậy có thể khống chế gãy xương đoạn quả nhiên bất lợi hoạt động, giảm bớt cỏ sát, phòng ngừa dây chẳng cùng khớp xương mài mòn, nối xương sau cố định có thể sớm ngày khang phục, xương cốt không dễ trường oai. Cúi đầu làm việc Trương Tiểu Thảo lại không phát hiện, nàng này phiên động tác lệnh người nào đó mặt đỏ tới rồi bên tai nhi. mặt khác ba người cũng là ngây ngốc nhìn, liền cái kia vạn năm. Cương thi mặt lam phong, sắc mặt cũng trở nên thập phần quái dị. Cô nương này thật lớn mật, tuy rằng thoạt nhìn không lớn, chính là Tử Hy rốt cuộc là cái nam nhân, chẳng lẽ không nên ở cách xa chút sao? Bất quá, bọn họ đều không phải người bình thường, ngày thường tiêu sái quán, chỉ là bỗng nhiên nhìn đến một cái như vậy, ân, hào phóng nữ tử, cảm thấy có chút kỳ quái thôi, chỉ là ai cũng không có nói thẳng ra tới. Nghe xong nàng giải thích, lại nhìn nhìn bạn tốt chân, cảm thấy rất có đạo lý, trước kia cũng không phải không phát sinh quá rõ ràng tiếp hảo cốt, cuối cùng lại trường oai, làm cho tàn tật thí dụ. Bất quá, nàng một cái ở nông thôn tiểu nha đầu là như thế nào biết này đó. Trương Tiểu Thảo nhưng không công phu quản bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ là ở mấy song có thể so với kilowatt bóng đèn chú ý hạ, vẫn là không thể làm được nhìn như không thấy, vì thế kéo kéo khóe miệng hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề? Ba người đồng thời lắc đầu, chỉ có Khang Mẫn lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu hỏi, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thanh sao? Này nếu như bị người khác đã biết, ngươi đời này đã có thể toàn xong rồi. Trương Tiểu Thảo tay một đốn, ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại cúi đầu tiếp tục trong tay động tác, nhàn nhạt nói, nơi này không phải không có người khác sao? Nếu có người yêu cầu các ngươi trợ giúp, có khả năng sẽ xúc phạm tới các ngươi danh dự, chẳng lẽ các ngươi có thể thấy chết mà không cứu sao? Ta, tuy rằng không phải cái gì tiểu thư khuê các, tự nhiên cũng là yêu quý khuê dự, nếu thực sự có một ngày truyền ra tin đồn nhảm nhí, chính thật nhận không nổi, có thể xúc phạm tới chính mình, cũng chỉ bất quá là chính mình thôi, qua chính mình kia nói điểm mấu chốt, liền không có cái gì không qua được. Nàng cũng không phải thật sự không để bụng, chỉ là mới vừa rồi cũng không có nghĩ đến kia một chút, nàng hiện tại chỉ là cái bình phàm nông gia nữ, không có khiêu chiến phong kiến lễ giáo tư bản cùng dũng khí. Nàng không biết, nàng này phiên nói mấy người là cỡ nào khiếp sợ, chỉ cảm thấy cái này tiểu nha đầu trí tuệ so rất nhiều nam tử đều phải lớn hơn rất nhiều. Lâm Triệu Nguyên như suy tư gì nhìn thần sắc đạm nhiên nữ tử liếc mắt một cái, giờ phút này đột nhiên cảm thấy nàng thuận mắt rất nhiều. Nguyên Chi cùng Lam Phong một tả một hữu nâng Tử Hy đi vào Mai Hoa Lộc đâm sở tại, chỉ là Mai Hoa Lộc đã chết mất. Trương Tiểu Thảo cũng không theo chân bọn họ khách khí, mượn Tử Hy đoản kiếm, thực mau chặt bỏ sừng hươu, kia sừng hươu không nhẹ, nàng suy đoán bên trong Lộc Nhung đại khái có 2-3 cân bộ dáng, thực sự không tồi. Mấy người nhìn nàng lưu loát động tác, càng thêm cảm thấy nàng không giống nhau ở nông thôn nha đầu, chỉ là kế tiếp một màn, làm cho bọn họ mấy cái giữa hai chân phát lạnh, theo bản năng kẹp chặt hai chân, khóe mắt kịch liệt run rẩy. Chỉ thấy Trương Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, đối với Mai Hoa Lộc cái bụng, sắc bén mũi kiếm suy một tiếng, đôi mắt cũng chưa chớp liền đem Lộc Tiên Nhất kiếm cắt xuống dưới, không hề có cố kỵ đôi tay huyết tinh, dùng lá cây bao hảo, đạm nhiên ném vào mang theo túi chung. Hảo, này Lộc các ngươi nâng đi thôi, ta cũng nên xuống núi. Sừng hươu Lộc Tiên tới tay, Trương Tiểu Thảo tâm tình rất tốt, ngữ khí nhẹ nhàng theo chân bọn họ từ biệt. Mấy người trở về quá thần tới, nhìn về phía nàng ánh mắt thay đổi vài biến. Trương Tiểu Thảo cũng không để ý, phất phất tay, bước nhẹ nhàng mà không phát hướng tới dưới chân núi đi đến. Bốn cái thiếu niên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại đồng thời nhìn càng lúc càng xa thân ảnh, không có ngôn ngữ. Hiện tại còn không đến chính ngọ, Trương Tiểu Thảo chạy một buổi sáng, bụng sớm đói thầm thì kêu, cũng không lại nhặt củi lửa, trực tiếp đi Trương Nãi Nãi ra. Trương Nãi Nãi đang muốn khóa cửa đi Lý Chính ra tặng lễ, nhìn đến Trương Tiểu Thảo đại giữa trưa lại đây, trong lòng biết có việc, vội vàng mở cửa làm nàng vào được. Trương Nãi Nãi bởi vì cùng Lý Chính là đồng lứa, cũng không cần nàng hỗ trợ, bởi vậy vãn chút qua đi nhưng thật ra không có gì, nàng cũng không kiên nhẫn cùng trong thôn những cái đó lão bà tử chuyện nhà, bởi vậy không có sớm thò lại gần. Vào phòng, Trương Tiểu Thảo cao hứng mà đồ vật đem ra, đặt ở bàn gỗ thượng. Nãi Nãi, đây là ta hôm nay ở lên núi được đến, ngài xem, này ngày mai cái cầm đi trấn trên dược phòng bán đi. Hành sao? Trương Nãi Nãi nhìn đến này hai dạng khác biệt đồ vật, ánh mắt sáng lên, này nhưng đều là thứ tốt, chỉ là nàng một cái tiểu hài tử, sao có thể làm ra này đó? Đột nhiên nhớ tới cái gì, âm điệu bỗng dưng cất cao, ngươi sao làm ra? Ngươi lên núi. Trương Tiểu Thảo thè lưỡi, cười hắc hắc, nàng liền biết Trương nãi nãi sẽ sinh khí, nhưng này cũng không có biện pháp, nàng yêu cầu bạc, không mạo hiểm sao được. Nãi nãi, hôm nay không đi núi sâu, ta một cái tiểu hài tử cũng không dám đi á, chỉ là đi sơn biên nhi hạ mấy cái bao, này hai dạng khác biệt đồ vật ngài nghe ta từ từ nói. Vì thế, đem sự tình đại khái nói một lần, đương nhiên là có chút không hảo nói thẳng liền nguyên lành đi qua. Trương nãi nãi nghe xong, không nói cái gì nữa, lại lần nữa dặn dò nàng không cần đi núi sâu, đãi Trương Tiểu Thảo vô cùng chân thành, chỉ kém thể thể không đi núi sâu, mới buông tha nàng. Tiểu Thảo, ngươi từ từ, nãi nãi cho ngươi làm kiện xiêm y, ngươi cầm đi xuyên đi. Trương nãi nãi vào phòng, thực nhanh tay thượng cầm một kiện màu hồng phấn áo kép ra tới, một bên rũ ra, một bên chiều trên người nàng khoa tay múa chân. Tới, thử xem vừa người không hợp thân. Trương Tiểu Thảo nhìn bộ đồ mới tức khắc ướt mắt, đi vào nơi này hơn nửa năm, đừng nói tân y phục, chính là đánh mụn và áo cũ cũng không hai kiện, cùng Trương Bảo Châu hoàn toàn không thể so, liền Triệu thị cái này mẹ ruột đều chưa từng nghĩ tới cho nàng thêm kiện xiêm y, nhưng cái này không cùng chi cách mấy thế hệ nãi nãi lại nhớ kỹ. Trương Tiểu Thảo ôm quần áo mới trở về nhà, lại ở sân cửa, thấy được chính không kiên nhẫn dậm chân Trương Bảo Châu. Ngươi chết đến chạy đi đâu? Có phải hay không có trộm chạy ra ngoài chơi? Ngươi cái này tiện nha đầu. Trương Bảo Châu hùng hổ vọt tới Trương Tiểu Thảo trước mặt, giơ lên cao tay phải liền phải hung hăng mà ném nàng một bạt tai. Trương Tiểu Thảo nơi nào chịu đứng cho nàng đánh, duỗi tay chặn đứng tay nàng cổ tay, sử lực vung, suýt nữa đem Trương Bảo Châu ném tới rồi trên mặt đất. Nàng hàng năm làm việc, tay kính nhi so 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy Trương Bảo Châu muốn lớn hơn rất nhiều. Ngươi đủ rồi, có người nhìn đâu, muốn cho người nhìn đến ngươi này bà điên bộ dáng, ngươi liền động thủ. Trương Tiểu Thảo hảo tâm tình tức khắc hóa thành hư ảo, cũng nghẹn một bụng khởi, nhìn xấu hổ buồn bực Trương Bảo Châu lạnh lùng châm chọc nói. Ngươi! Trương Bảo Châu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nàng ở cái này luôn luôn khinh thường nha đầu chết tiệt kia trước mặt ném đại mặt, trong lòng nôn muốn chết, lại kiêng kỵ cách đó không xa có người, không dám động thủ, bằng không chuyển tới Lý Chính gia còn có Triệu Nguyên ca ca lỗ tai, nàng dịu dàng biết lễ hình tượng đã có thể toàn hủy hoại. Cái này nha đầu chết tiệt kia là càng ngày càng tà môn, nàng rất nhiều lần châm ngòi mẫu thân thu thập nàng, lại nhiều lần bị nàng tránh thoát. Hiện tại thế nhưng còn dám cùng nàng động thủ. Trương Tiểu Thảo mặc kệ nàng, lấy ra chìa khóa mở cửa lập tức trở về chính mình nhà ở. Trương Bảo Châu căm giận trừng mắt nàng, hận không thể đem nàng trừng ra cái lỗ thủng. Ở nàng quẹo vào về phòng thời điểm, đôi mắt trong lúc lơ đãng nhìn đến nàng trong lòng ngực lộ ra một góc phấn hồng, không cấm hồ nghi tiến lên. Trương Tiểu Thảo chính điệp hảo quần áo phóng tới giường sườn, đột nhiên trước mắt chợt lóe, trong tay không còn, quần áo liền rơi xuống Trương Bảo Châu trong tay. Lấy tới. Trương Bảo Châu lạnh lùng mở miệng. Cái này xiêm y là Trương nãi nãi ăn mặc cần kiệm cấp xả đến bố, từng đường kim mũi chỉ làm được, Trương Bảo Châu căn bản không xứng chạm vào nó. Này tân y phục ngươi nơi nào tới? Có phải hay không trộm nương tiền mua? Trương Bảo Châu như là bắt được nhược điểm dường như, vẻ mặt hưng phấn chất vấn nói, kia bộ dáng cùng cậu thấy được một đống phân dường như. Quần áo tuy rằng là tân, nhan sắc cũng thực tươi sáng đẹp, chính là cũng bất quá là thô vải bông làm, nàng Trương Bảo Châu tự nhiên chướng mắt loại này cấp thấp mặt hàng, nhưng là cũng đủ nương thu thập nàng một đốn. Ngươi miệng phóng sạch sẽ chút, này quần áo nơi nào tới không liên quan chuyện của ngươi. Trương Tiểu Thảo không muốn cùng nàng nói là Trương nãi nãi làm, Triệu thị cùng Trương nãi nãi có xích mích, lấy Trương Bảo Châu e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình, từ nàng cùng Triệu thị nói, còn không biết sẽ bẻ xả thành bộ dáng gì. Hừ, không phải lấy nương tiền, ngươi có tiền chính mình mua. Này vải dệt không phải cái gì hảo mặt hàng, khá vậy đến 5, 6 không cái đồng tiền lớn, không phải ngươi trộm tới, vẫn là nhặt được không thành. Trương Bảo Châu trong lòng sớm đã kết luận Trương Tiểu Thảo trộm trong nhà tiền, lúc này có tang vật, lại há chịu còn cho nàng. Trương Tiểu Thảo trong lòng nghẹn khí, cũng lười đến cùng nàng nhiều lời, xuất kỳ bất ý, động tác nhanh chóng từ nàng trong tay đoạt lấy xiêm y, đẩy nàng một phen, đem nàng đuổi đi ra ngoài, phanh một tiếng đem phá cửa phòng đóng lại. Trương Bảo Châu tức giận đến mánh đá cửa phòng, tướng môn đá phanh phanh rung động, chính là nàng chân đều đã đau, cũng không thấy môn mở rộng ra, tức giận đến chửi ầm lên. Trương Tiểu Thảo căn bản không để ý tới nàng, cũng không nghe được dường như, Trương Bảo Châu vô pháp, hung hăng mà đạp một chân, mới căm giận rời đi. Trương Bảo Châu trầm khuôn mặt trở lại phòng, từ đáy hòm lấy ra trước đó không lâu mới làm xiêm y thay đổi, mới tinh thúc eo váy áo phụ trợ nàng dáng người càng thêm nhỏ dài, vàng nhạt sắc phụ trợ nàng làn da càng thêm trắng nón. Nhìn trong gương xinh đẹp nữ tử, Trương Bảo Châu tâm tình cuối cùng sinh động chút, nghĩ mới vừa rồi nhìn đến người nọ, trong lòng không khỏi nổi lên từng trận ngọt ngào. Buổi sáng đi Lý Chính gia không có nhìn đến Triệu Nguyên ca ca, hiện tại thật vất vả chờ tới rồi người, tự nhiên phải cho hắn lưu lại chính mình mỹ lệ nhất một mặt. Trương Bảo Châu mặt mang thẹn thùng đi vào Lý Chính gia, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, ở trong đám người tìm kiếm kia nói thanh tuấn thân ảnh, lại không tìm được. Đang lúc nàng tính toán đi hậu viện tìm khi, nghe được Lâm Thi Nguyên ở kêu nàng, "Thơ Nguyên, mau tới đây nơi này." Trương Bảo Châu quay đầu, liền thấy Lâm Thi Nguyên cùng một cái người mặc tơ lụa xiêm y, diện mạo tiếu lệ thiếu nữ đứng chung một chỗ. Cái kia nữ tử nàng nhận thức, là Lâm Thi Nguyên biểu tỷ, nàng cứu cứu nữ nhi Nguyên Nhã Lệ. "Nguyên tiểu thư tới." Trương Bảo Châu tiến lên chào hỏi. Nguyên Nhã Lệ bắt bẻ nhìn nàng một cái, thấy nàng trên người xuyên y phục chỉ là tầm thường tế vải bông, trong mắt hiện lên khinh thường, nhàn nhạt hừ một tiếng, không có ngôn ngữ. Trương Bảo Châu sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, âm thầm cắn răng, hận Nguyên Nhã Lệ xem thường người. Nàng lại không có nghĩ tới Nguyên Nhã Lệ cùng nàng không thân chẳng quen, như thế đối đãi thực bình thường, mà nàng cùng Trương Tiểu Thảo là thân tỉ muội, đối đãi nàng lại liền này người xa lạ đều không bằng. Lâm Thi Nguyên không có nhận thấy được biểu tỷ cùng bạn tốt chi gian không hợp, hứng thú hưng phấn lôi kéo hai người tay, một bên hướng hậu viện đi, một bên nói, ta ca bọn họ ở phía sau, chúng ta tìm bọn họ đi. Biểu muội, không ổn, biểu ca cùng trường còn ở, chúng ta như vậy qua đi không hợp. Quy củ, vẫn là thôi đi. Nguyên Nhã Lệ túm chặt Lâm Thi Nguyên lắc lắc đầu, rốt cuộc có khác nam tử ở, các nàng mấy cái đại cô nương cứ như vậy tiến lên. Nhân gia còn tưởng rằng các nàng tùy tiện đâu. Không đợi Lâm Thi Nguyên mở miệng, Trương Bảo Châu nói lời phản đối nói, nhiều người như vậy sợ cái gì? Nàng mới sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội đi tiếp cận Triệu Nguyên ca ca. Hừ, quả nhiên là nhà nghèo, không quy củ. Nguyên Nhã Lệ hừ lạnh, nàng liền khinh thường Trương Bảo Châu này tùy tiện hình dáng, biểu muội không rõ ràng lắm, nàng chính là biết nữ nhân này mơ ước biểu ca đâu. Trương Bảo Châu mặt đỏ dần, tức giận đến ngã ngửa, chỉ vào Nguyên Nhã Lệ nói không nên lời cãi lại nói tới. Mau trời tối thời điểm, Triệu Thị Lưu Thị bọn người đã trở lại, còn mang theo không ít thừa đồ ăn trở về, đều là Lý Chính gia dư lại, đưa cho tiến đến hỗ trợ nhân gia, ở nông thôn. Như vậy sự thực bình thường, ngươi không tiễn, người khác còn nói ngươi keo kiệt đâu. Trương Bảo Châu âm một khuôn mặt, như là nhân gia tiền nàng 100 đồng tiền lớn dường như. Triệu Thị tâm tình nhưng thật ra thực không tồi, toàn ra mấy khẩu người đi ăn tịch còn có thể mang không ít thịt đồ ăn trở về, nhưng đúng là kiếm lời. Bất quá tưởng tượng đến Lý Chính gia kia phong phú bàn tiệc, các khách nhân đối Lâm Triệu Nguyên tán thưởng, nàng trong lòng liền nghẹn muốn chết, càng thêm cảm thấy đưa con thứ ba đi trấn trên đọc sách là kiện sáng suốt sự. Ngày sau, nàng sách quý khảo trung tú tài, khẳng định cũng như Lý Chính gia giống nhau phong cảnh. Đang ở nhà bếp rửa sạch thừa đồ ăn, Trương Tiểu Thảo là không biết nàng này phiên ý tưởng, liền tính đã biết cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều. Trương sách quý đọc sách thế nào nàng không biết, lại biết Lý Chính gia không phải giống nhau nông gia, Lý Chính chính mình chính là tú tài, đã từng ở huyện nha đương quá thư lại, chỉ là sau lại bị người xa lánh, mới đến Trương gia thôn ngụ lại, làm Lý Chính, hắn duy nhất nhi tử Lâm Bác Sa cũng là tú tài, tham gia quá thi hương. Chưa từng cao trung cử nhân, liền không có tiếp tục khảo đi xuống, mà là bằng vào chính mình học thức, ở trong huyện một cái rất có tên tuổi thư viện dạy học. Hiện tại Lâm Triệu Nguyên cũng thành tú tài, gia cảnh cũng giàu có, Triệu Thị trông cậy vào Trương sách quý liền tưởng cùng Lý Chính gia đua đòi, này cơ hồ không thể so sánh. Không đợi Trương Tiểu Thảo sửa sang lại hảo, liền nghe thấy thượng phòng vang lên Triệu Thị sắc nhọn cao tiếng kêu, cái nào thiên giết, trộm lão nương bạc a. Trương Tiểu Thảo tay run lên, trong lòng xẹt qua dự cảm bất hảo.